Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 708, phía sau màn hắc thủ giáng lâm, hạn mức cao nhất tăng lên, 1. Thể trọng của ngươi lớn, phải từ từ, bắt đầu từ con số không là tốt nhất, hơn nữa đợi quyển sách này của ngươi kiếm được tiền nhuận bút, trực tiếp đi phòng tập tìm huấn luyện viên, để hắn sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho ngươi, đồ ăn cũng nhờ hắn chuẩn bị. Chỉ là ngươi phải tiêu ít tiền đi, xem ngươi có nỡ hay không. Mộc Như Phong mặc quần áo xong đi ra. Được, ta nghe Phong ca, trung tuần tháng sau ta liền lên sàn, cuối tháng sau tiền nhuận bút về tài khoản, ta lập tức đi đăng ký lớp học. Nghiêm Chí Thành trịnh trọng nói. Sau đó Mộc Như Phong mang theo Nghiêm Chí Thành đi đến một tiệm buffet hải sản gần đó. Khẩu vị của Mộc Như Phong lớn, Nghiêm Chí Thành bởi vì hình thể, khẩu vị cũng không nhỏ. Cho nên, có lợi nhất chính là buffet, 98 tệ một người, ngược lại là rất có lợi, hai người muốn ăn đủ vốn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian thấm thoát, đã đến tuần thứ 5 Mộc Như Phong xuyên không, cũng chính là ngày 28 tháng 7 năm 2014, 11 giờ 59 phút sáng. Cách thời điểm quy tắc mới tăng thêm, cách thời điểm đồng hồ quy tắc xuất hiện, còn một phút. Phong ca, ngươi nói đồng hồ quy tắc có thể hay không xuất hiện lần nữa, quy tắc có thể hay không còn tồn tại. Nghiêm Chí Thành ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, có chút lo lắng hỏi Mộc Như Phong. Ta cũng không biết rõ, còn có một phút, chúng ta chờ là được rồi. Mộc Như Phong nói. Vậy Phong ca, ngươi có biết lần quy tắc mới tăng thêm này là gì không? Nghiêm Chí Thành lại lần nữa hỏi. Ngô, nếu như đồng hồ quy tắc xuất hiện, vậy quy tắc lần này là, nói nhiều, mỗi ngày nhất định phải nói chuyện với người khác vượt qua 200 câu, trái với quy tắc liền sẽ biến thành người câm. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Nói nhiều. 200 câu. Vậy cái này vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Nghiêm Chí Thành khẽ gật đầu. Cũng chính lúc này, thời gian chỉ còn lại 5 giây cuối cùng. Khi 5 giây kết thúc, hai người giờ phút này đã đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đông, ken két, âm thanh đồng hồ vang lên, bất quá, trong đó còn kèm theo một chút âm thanh chói tai, tựa hồ là bị kẹt. Đồng hồ quy tắc lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ là, đồng hồ quy tắc này là do một chút mảnh vỡ cưỡng ép ghép lại, liếc qua liền có thể nhìn ra đồng hồ quy tắc này đã rạn nứt. Phong ca, ngươi nhìn, đồng hồ quy tắc xuất hiện, bất quá là đã hỏng, vỡ rồi. Nghiêm Chí Thành chỉ lên trời hô lớn. Mộc Như Phong không nói gì, nhìn chằm chằm vào đồng hồ quy tắc. Tuần này quy tắc mới tăng, nói nhiều, mỗi ngày cần cùng người khác hoàn thành 200 lần đối thoại trở lên, người vi phạm, sẽ trở thành người câm. Chú thích, quy tắc này sẽ hết hiệu lực sau một tháng. Quy tắc, vẫn là quy tắc mới tăng, nhưng mà có thể nghe thấy bên tai đám người âm thanh nhắc nhở, âm thanh có chút kỳ lạ, hơn nữa còn đứt quãng. Phong ca, thực sự là nói nhiều. Hơn nửa đồng hồ đều hỏng rồi, vậy mà còn có quy tắc mới tăng. Nghiêm Chí Thành kinh hãi. Ta cũng không nghĩ tới, đồng hồ quy tắc hỏng rồi, thế mà vẫn còn có quy tắc mới tăng giáng lâm. Sắc mặt Mộc Như Phong trở nên có chút nghiêm túc. Cũng chính lúc này, bên tai hắn lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở, là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 mở ra, thế lực ngầm đứng sau đồng hồ quy tắc, đã giáng lâm Long Quốc. Mời trong vòng một tuần bắt hoặc là giết chết những kẻ xâm nhập, chú thích một, mỗi giết chết một người, có thể làm hạn mức cao nhất quy tắc áp chế tự thân tăng lên một mức năng lượng, cũng có thể làm cho người bị áp chế, phá vỡ quy tắc ràng buộc khôi phục siêu phàm chi lực, chú thích hai, mục tiêu của đối phương là tất cả người xuyên Việt, mục tiêu trọng điểm là người chơi Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe thấy nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 này xong, trong nháy mắt chấn kinh. Không nghĩ tới, thế lực ngầm đứng sau, thả ra đồng hồ quy tắc đã giáng lâm đến Long Quốc, xem ra, bọn hắn cũng cần một ít đồ vật đặc thù trên người xuyên Việt. Hơn nữa Mộc Như Phong thế mà còn là mục tiêu trọng điểm của bọn hắn. Bất quá, làm cho người ta bất ngờ nhất chính là, mỗi giết chết một kẻ, liền có thể tăng lên hạn mức cao nhất của hắn, càng có thể phá vỡ quy tắc ràng buộc của Vương Lạc và những người xuyên Việt khác, để cho hắn khôi phục siêu phàm chi lực. Từ nhiệm vụ cho thấy, người tới, tuyệt đối không chỉ một người, phỏng chừng còn rất nhiều. Quan trọng nhất là, những gia hỏa này, đoán chừng là có siêu phàm chi lực. Phong ca. Ngươi có nghe ta nói không, ta cũng không muốn làm người câm, hai ta tranh thủ thời gian trò chuyện đi. Phong ca. Ngươi làm sao vậy? Không nghe thấy lời ta nói sao? Vẫn là thất thần rồi, bên tai truyền đến âm thanh líu lo không ngừng của Nghiêm Chí Thành. Xem chừng cũng là bị quy tắc lây nhiễm. Không có gì, đang suy nghĩ một chút sự tình. Ngươi nói không tệ, bất quá, chờ một chút, ta muốn gọi điện thoại. Mục Như Phong khoát khoát tay, cầm điện thoại di động lên, liền chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Lạc. Chỉ là, còn không đợi hắn gọi đi, điện thoại của Vương Lạc đã gọi đến trước. Tổ trưởng Vương, có chuyện gì không? Mục Như Phong có một chút dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện, ngoài ngươi ra đã có người thứ hai sở hữu siêu phàm chi lực. Vương Lạc nói. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Mục Như Phong lập tức truy vấn. Ngay tại vừa mới, căn cứ bị tập kích, bọn hắn mặc áo giáp màu đen, thực lực rất mạnh, hai tay có thể xé rách sắt thép, áo giáp đen còn có thể ngăn cản vũ khí nóng công kích. Chúng ta dùng hỏa lực áp chế bọn hắn, đánh lui bọn hắn, nhưng là vẫn có 8 người xuyên Việt bị bắt đi. Vương Lạc mở miệng nói ra. Áo giáp màu đen, tay xé sắt thép, bắt đi người xuyên Việt. Vậy các ngươi truy tung đến vị trí của bọn hắn sao? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Bọn hắn tự hồ không bị quy tắc hạn chế, lái xe chạy, chúng ta căn cứ giám sát mới biết được, bọn hắn ra khỏi thành, chúng ta bị hạn chế tốc độ 80 km/h, căn bản không đuổi kịp. Vương Lạc nói. Bọn hắn có bao nhiêu người? Mục Như Phong trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. 10 người, hơn nữa, cảm giác đây chỉ là một nhóm người, chắc chắn càng nhiều. Hơn nữa, ta cảm giác bọn hắn giống như không phải người của thế giới này. Vương Lạc đối với những người áo giáp đen đột nhiên xuất hiện này, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, tựa như bọn hắn không phải người của thế giới này. Có thể là thế lực đứng sau đồng hồ quy tắc ngầm giáng lâm thế giới của chúng ta. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Xem ra, bọn hắn đúng là có âm mưu gì, bất quá, bọn hắn tại sao lại muốn bắt người xuyên Việt của chúng ta? Vương Lạc rơi vào trầm tư. Vốn không nghĩ như vậy, chỉ là đơn thuần cho rằng đến tập kích Long Tổ của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn đối với người bình thường cơ hồ không có hứng thú, chỉ khi phản kích mới có thể ra tay với người bình thường. Mà khi đối mặt với người xuyên Việt, đều là chủ động ra tay, nhưng lại không hạ tử thủ, mà là chỉ bắt. Sau khi bắt được người, lại bị đối phương hỏa lực áp chế, cho nên nhanh chóng rút lui. Bọn hắn thực lực như thế nào? Mục Như Phong lên tiếng lần nữa hỏi. Súng ống thông thường không có bất cứ tác dụng gì, không cách nào lưu lại ấn ký trên áo giáp đen, súng ngắm, đồng dạng không cách nào lưu lại ấn ký, nhưng là lực lượng bộc phát ra có thể đánh lui người mặc áo giáp đen. Các loại vũ khí hạng nặng như lựu đạn, APG, có thể đánh lui bọn hắn, không cách nào phá phòng ngự, nhưng là có thể dùng lực xung kích làm bọn hắn bị thương. Lực lượng của bọn hắn cũng rất mạnh, tuyệt đối không thua lực lượng trước kia của ta, bọn hắn có lực lượng cường đại như vậy, nhục thể cũng cực kỳ cường đại. Cứ như vậy, lực xung kích do vũ khí hạng nặng của chúng ta tạo ra, bọn hắn cũng tất nhiên có thể ngăn cản, trừ khi chúng ta dùng hỏa lực bao trùm càng thêm cường đại, sống sờ sờ đánh chết bọn hắn. Vương Lạc nói, các ngươi dùng điện không có, hay là lửa? Mục Như Phong chậm rãi nói, căn cứ của chúng ta không có súng điện, cũng không có súng phun lửa, bất quá ta đã cho người chuẩn bị. Vương Lạc nói, sau khi tìm được vị trí của bọn hắn, báo cho ta trước, ta sẽ chạy tới, đúng rồi, lại chuẩn bị cho ta một thanh đao, trọng lượng kiểu dáng không giới hạn, nhưng là nhất định phải cứng rắn, độ dẻo dai và độ cứng ta muốn tốt nhất. Mục Như Phong mở miệng nói ra, được. Vương Lạc lên tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái kia, Phong ca, những điều ngươi nói, tại sao ta cảm giác có chút nghe không hiểu? Nghiêm Chí Thành mặt đầy mờ mịt nhìn về phía Mục Như Phong. Nghe không hiểu thì đừng nghe, biết những chuyện này đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Đúng rồi, sách mới của ngươi thế nào? Mục Như Phong 200 câu nói vẫn là phải nói, mặc dù cảm giác quy tắc sẽ xuất hiện vấn đề gì đó, nhưng là nên tuân thủ vẫn là phải tuân thủ. Phong ca, ta nghiêm túc, ngươi nói ta thật sự muốn biết rõ. Sách mới của ta rất tốt nha, đứng đầu bản truyện mới, số lượng lưu lại đã 20 vạn, còn có một cái Hoàng Kim Minh. Nhanh nói cho ta một chút, Phong ca, ngươi biết đấy, ta là người viết tiểu thuyết, lòng hiếu kỳ cực độ tràn đầy. Nghiêm Chí Thành lại lần nữa truy vấn. Thành tích tốt như vậy, vậy còn không mau về nhà gõ chữ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ngươi chẳng lẽ không biết không? Mục Như Phong thản nhiên nói. Ta cũng không phải mèo, hại không chết ta, nhanh lên, Phong ca, nói cho ta. Ta đợi chút nữa liền về nhà gõ chữ. Mục Như Phong nghe vậy, cười nói, ta thuộc về ngành đặc biệt, đồng hồ quy tắc chính là do ta làm vỡ, về phần quy tắc, tự nhiên là người của ngành đặc biệt nói cho ta biết. Được rồi, ta có thể nói chính là những thứ này, nhiều hơn nữa không được, có điều lệ bảo mật. Nghiêm Chí Thành nghe vậy, chấn kinh vạn phần nhìn về phía Mục Như Phong, Phong ca, ngươi nói là sự thật, ngành đặc biệt. Đồng hồ quy tắc cũng là ngươi làm vỡ. Người đầu tiên cưỡi khinh khí cầu đi lên chính là ngươi, Mục Như Phong cười nói, đương nhiên, tín hiệu phía trên không tốt, không phải đã gọi điện thoại cho ngươi. Khó trách đầu tuần gọi điện thoại cho ngươi, nói là không ở khu phục vụ, nguyên lai là ngươi thật sự bay lên trời. Nghiêm Chí Thành kinh hãi. Sau đó, Mục Như Phong bắt đầu cùng Nghiêm Chí Thành tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Dù sao, 200 câu nói mỗi ngày vẫn phải nói xong mới được. Trạng sáng 12 giờ. Mục Như Phong nằm trên giường lẳng lặng chờ đợi. 2 phút sau, điện thoại vang lên, là Vương Lạc. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Vương Lạc, xác định, quy tắc là hữu hiệu, nhưng là trừng phạt khi trái với quy tắc lại là sai. Ồ! Trừng phạt khi trái với quy tắc? Trừng phạt là cái gì? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Vương Lạc, kết quả vi phạm quy tắc ban đầu là biến thành người câm, nhưng là hiện tại vi phạm quy tắc xong, vẫn có thể nói chuyện, bất quá một ngày chỉ có thể nói 10 câu. Mục Như Phong, 10 câu nói. Như vậy cũng còn tốt, chỉ cần không biến thành người câm, như vậy chỉ cần đợi quy tắc kia hết hiệu lực, liền có thể lần nữa khôi phục. Vương Lạc, đúng vậy, xem ra, bởi vì quy tắc đồng hồ bị nứt vỡ, quy tắc vẫn có thể giáng lâm, nhưng mà hình phạt trái với quy tắc sẽ yếu đi rất nhiều. Vương Lạc đã sớm dùng mấy tên tử tù để thử nghiệm quy tắc. Nói thật, đã giúp hắn thử ra được, cho nên mới gọi điện thoại ngay cho Mục Như Phong để nói rõ tình hình. Vương Tổ trưởng, Hắc Giáp Nhân vẫn chưa có tin tức sao? Mục Như Phong lên tiếng hỏi. Vương Lạc, không có, bọn hắn dường như bốc hơi, mà người xuyên Việt cũng không có bất kỳ tin tức nào. Mục Như Phong, bất kể thế nào, vẫn nên cẩn thận điều tra, ta ở trên mạng cũng sẽ cố gắng tìm kiếm, tìm được thì báo cho ta ngay. Ừm, đúng rồi, thanh chiến đao ngươi muốn đã chế tạo xong, ngày mai là ta đưa tới cho ngươi, hay là ngươi tự đến căn cứ lấy? Vương Lạc đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Ngươi bảo người đưa tới đi, ta lười di chuyển. Được, ta biết rồi. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, nói chuyện trong điện thoại, có tính là nói chuyện phím không? Vương Lạc trả lời, không tính, phải mặt đối mặt mới được. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó cúp máy. Thật sự là khó giải quyết, chỉ có một tuần, đã qua một ngày. Mục Như Phong khẽ lắc đầu. Nói thật, những Hắc Giáp Nhân này nếu trốn ở khu vực thành thị, thì vài phút là có thể tìm ra. Mà một khi đã chui vào rừng sâu núi thẳm, thì căn bản không tìm được. Nếu hết một tuần, Mục Như Phong vẫn không tìm được, vậy thì đại khái chỉ có thể là nhiệm vụ thất bại. Hắn cũng không biết rõ nhiệm vụ thất bại sẽ thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đồng thời Vương Lạc bọn hắn cũng tập trung tất cả người xuyên Việt lại, bố trí số lượng lớn binh lính vũ trang đầy đủ để bảo vệ. Chỉ cần những Hắc Giáp Nhân kia dám xuất hiện lần nữa, lần này, trực tiếp dùng hỏa lực mạnh bao trùm, sống chết mặc kệ. Trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, thời gian dần trôi, cơn buồn ngủ ập tới, Mục Như Phong trực tiếp ngủ say. Không biết trải qua bao lâu, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung động dữ dội, theo đó là tiếng chuông cảnh báo dồn dập. Mục Như Phong tỉnh táo lại ngay lập tức, sau đó nhanh chóng đi đến trước máy vi tính xem xét hình ảnh theo dõi. Sau đó, hắn nhìn thấy từng chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường phố, mục tiêu rất rõ ràng, chính là chỗ của Mục Như Phong. Tốc độ giới hạn 80 km/h, mà lại hoàn toàn vượt qua tốc độ này mà không xảy ra tai nạn, như vậy, điều này rất rõ ràng. Hắc Giáp Nhân. Đây là tới tìm ta sao? Mộc Như Phong lộ ra nụ cười trên mặt. Sau đó, Mộc Như Phong mở cửa sổ, rồi trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ. Khi hắn vừa mới chạm đất, liền gặp 5 chiếc ô tô xuất hiện ở cuối con hẻm. Ngay sau đó, hàng loạt hắc giáp nhân từ trên xe bước xuống. Những người này đều mặc áo giáp màu đen, đầu cũng bị che kín, ngay cả hai mắt đều là bị lưới đen bao trùm. Có thể nói là phòng ngự toàn thân. Đồng thời hình thể bọn hắn đều rất to lớn, mặc áo giáp vào, mỗi người đều cao chừng hơn 2 mét. Bọn hắn chặn ở cửa ngõ, cảm giác áp bức rất lớn. Am! Một âm thanh cổ quái từ một hắc giáp nhân thốt ra. Mặc dù Mộc Như Phong nghe không hiểu, nhưng hắn có được năng lực tâm linh câu thông, có thể cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của chữ này, đó chính là lên, ý tứ. Phanh phanh phanh, những hắc giáp nhân kia đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, phát ra tiếng va đập kịch liệt, sau đó cơ thể lao về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, khẽ nhấc chân, liền thấy một viên gạch bay lên, sau đó đá mạnh tới. Hưu hưu hưu. Viên gạch phát ra tiếng rít chói tai, lao về phía trước. Bành. Một tiếng vang trầm đục. Viên gạch đâm thẳng vào đầu một hắc giáp nhân, viên gạch vỡ nát trong nháy mắt, mà hắc giáp nhân kia trực tiếp bay ngược về sau. Bất quá vẫn chưa bay được bao xa, liền đụng vào hắc giáp nhân phía sau, cuối cùng 2-3 hắc giáp nhân trực tiếp ngã lăn ra đất. Mà những hắc giáp nhân khác hoàn toàn không để ý đến đồng bọn ngã xuống, tiếp tục lao về phía Mộc Như Phong. Giờ phút này, bọn hắn đã rất gần. Tên nhanh nhất, đã vung nắm đấm, đấm về phía đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, không chút do dự vung quyền nghênh đón. Đông. Một âm thanh vang lên. Khí huyết chi lực kinh khủng bộc phát, áo giáp đen trực tiếp lõm xuống một chút, mà kẻ đó lại trực tiếp bị hất văng về phía sau. Bay ra trọn vẹn hơn 10 mét, mới dừng lại được. Hắc giáp nhân này sau khi ổn định thân hình trên mặt đất, bật dậy như cá chép vượt vũ môn, như không có chuyện gì, lại lần nữa xông về phía Mộc Như Phong. Có chút thú vị. Mộc Như Phong lùi về sau một bước, tránh đi một đòn tấn công, sau đó tóm lấy cánh tay một hắc giáp nhân. Chỉ thấy Mộc Như Phong đột nhiên kéo mạnh, khiến hắn mất đi cân bằng, thân thể bay về phía sau. Không đợi hắn bay đi, Mộc Như Phong tay phải lại túm lấy đùi phải của người này. Sau đó Mộc Như Phong đem hắc giáp nhân này coi như vũ khí, bắt đầu chiến đấu với những hắc giáp nhân còn lại. Bành bành bành, liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên, còn mang theo tia lửa mãnh liệt. Hầu như mỗi lần va chạm, đều hất văng một hắc giáp nhân. Mà mỗi lần những hắc giáp nhân kia đều như không có chuyện gì, lại lần nữa đứng dậy, sau đó tiếp tục tấn công Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng không hề gì, cầm hắc giáp nhân làm vũ khí, không ngừng tấn công những hắc giáp nhân này. Động tĩnh ở đây cũng đánh thức những người dân xung quanh. Từng người mở cửa sổ ra, đang muốn mắng chửi, sau đó nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng phía dưới. Không hề do dự, cầm điện thoại lên quay lại trước, sau đó lại báo cảnh sát. Hai bên vách tường cũng vì va chạm mà xuất hiện vết rạn, thậm chí còn bị đánh xuyên qua. Ngay cả vách tường của quán nét đều bị nện sập một mảng. Một vị khách đang đi vệ sinh, sợ đến mức mông còn không kịp lau, vội kéo quần bỏ chạy. Trong quán internet, không ít người thức đêm, đều nhao nhao ra xem náo nhiệt, trông thấy cảnh tượng như vậy, đều thỏa mãn. Đương nhiên, cũng không dám đến quá gần, bởi vì trận chiến bây giờ quá hung hãn, e rằng bọn hắn chỉ cần sượt qua một chút, không chết thì cũng tàn phế. Mấy tên này quá cứng rắn, như con gián, áo giáp đen này cũng không gỡ ra được, không được, phải mau chóng giết chết bọn chúng. Mộc Như Phong lại lần nữa đánh lui những hắc giáp nhân kia, thử gỡ giáp, nhưng vẫn bất lực. Hắn dốc toàn lực đánh, muốn gỡ bỏ áo giáp đen trên người hắc giáp nhân trong tay, nhưng hoàn toàn không thể làm được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển tinh thần bí thuật. Mộc Như Phong thở dài. Thực lực của hắn không đủ, hiện tại, cũng chỉ có thể cưỡng ép thi triển tinh thần bí thuật, cũng chính là quyền chi bỉ ngạn. Mặc dù hắn cũng biết những tinh thần bí pháp khác, nhưng hiệu quả quá kém, e rằng khó mà đánh giết những người này. Mà quyền chi bỉ ngạn thì khác. Lực sát thương lớn, đồng dạng tiêu hao cũng cực lớn. Mộc Như Phong hiện tại có thể cưỡng ép thi triển, như vậy cũng sẽ để lại di chứng rất lớn. Rõ ràng nhất chính là sẽ làm cho tinh thần của hắn bị trọng thương, uể oải một thời gian. Đương nhiên, linh hồn lực của Mộc Như Phong cường đại, khẳng định tốc độ khôi phục sẽ rất nhanh. Hôm nay những hắc giáp nhân này đến tìm hắn, nếu không giữ bọn hắn lại, sau này lại tìm thì rất phiền phức. Mà quan trọng nhất chính là, đánh giết một hắc giáp nhân, có thể đề cao hạn mức tối đa lượng cấp của hắn. Mặc dù không biết rõ một lượng cấp có thể tăng cường bao nhiêu, nhưng có thể mạnh lên là được. Bỉ ngạn hoa khai, quyền chi bỉ ngạn, Mộc Như Phong nhẹ nhàng thốt ra tám chữ. Ngay sau đó, Mộc Như Phong buông lỏng hắc giáp nhân trong tay ra, kẻ mà đã sớm không còn chống cự, thậm chí đã hôn mê. Sau đó hắn khóa chặt một hắc giáp nhân ở phía xa, linh hồn của hắc giáp nhân đó bị kéo vào không gian linh hồn. Xung quanh, đầy trời hoa bỉ ngạn, hóa thành từng đạo quyền ảnh, trực tiếp bao phủ hắc giáp nhân kia. Mặc dù nhìn như rất chậm, kỳ thật, chỉ là trong nháy mắt. Sắc mặt Mộc Như Phong trở nên có chút tái nhợt. Linh hồn của hắn bị thương một chút, bất quá, không sao cả, bởi vì linh hồn lực của hắn cường đại, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Ngược lại hắc giáp nhân bị hắn tấn công, giờ phút này đờ đẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sau đó ngã xuống đất, không còn sinh khí. Thành công đánh giết một hắc giáp nhân, tăng lên một hạn mức tối đa lượng cấp, bên tai truyền đến một âm thanh nhắc nhở, sau đó, Mộc Như Phong cũng cảm giác được, lực lượng của mình tăng vọt. Gấp đôi, hắn phát hiện, lực lượng của mình, thực lực toàn diện, trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Gấp đôi a, đây là một sự tăng tiến kinh khủng như thế nào? Sắc mặt vốn tái nhợt, trong nháy mắt trở nên hồng hào. Cảm thụ được lực lượng tăng vọt trong cơ thể, Mộc Như Phong dần dần có chút dữ tợn trên mặt. Chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận tử vong sao? Mộc Như Phong cười gằn nhìn những hắc giáp nhân này. Lên, giết hắn. Những hắc giáp nhân này lại lần nữa gầm thét, đồng loạt lao về phía Mộc Như Phong. Chết. Lúc này, Mộc Như Phong cũng phát ra một tiếng quát lớn. Chỉ là, tiếng quát lớn này là dùng võ kỹ phát ra. Khiếu thiên băng, sóng âm kinh khủng, ẩn chứa khí huyết chi lực cường đại, quét về phía trước. Nơi sóng âm đi qua, mặt đất nứt vỡ, đồ thủy tinh trong phạm vi vài dặm đều vỡ vụn trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn chói tai. Đây chỉ là dư âm, căn bản không nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn như thế. Mà những hắc giáp nhân bị sóng âm xung kích trực diện, giờ phút này bị hất văng xa mấy chục thước, ra khỏi con hẻm, đập vào giữa đường. Bọn hắn ngã xuống đất, không nhúc nhích, hoàn toàn không còn sinh khí. Thành công đánh giết một hắc giáp nhân, tăng lên một hạn mức tối đa lượng cấp. Thành công đánh giết một hắc giáp nhân, tăng lên một hạn mức tối đa lượng cấp, chết rồi, hầu như đều chết sạch. Mộc Như Phong đếm một cái, có chừng 18 hắc giáp nhân đến tấn công hắn. Mà Mộc Như Phong đã giết chết 15 hắc giáp nhân. Nói cách khác, còn 3 hắc giáp nhân chưa tử vong. Mộc Như Phong lúc này dẫn theo hắc giáp nhân đang hôn mê bên cạnh, hướng phía bên kia đường cái đi đến. Bất quá, trong lúc đi, Mộc Như Phong đánh giá tòa nhà dân cư bên trái kia. Lầu một cơ hồ thủng trăm ngàn lỗ, sau đó còn không ít lỗ lớn, bức tường cũng trải rộng nhiều vết rạn. Đoán chừng tòa nhà này sẽ bị xem như nhà nguy hiểm, tiến hành giải tỏa, di dời. Quán nét bên kia cũng không khác biệt lắm, gian phòng Mộc Như Phong thuê, cũng là không có người ở, cũng may, khi bắt đầu chiến đấu, những người kia đều nhận thấy nguy hiểm, cho nên đều không dám ở lại gần đó. Bằng không, sợ là thật sự phải chết không ít người vô tội. Lúc Mộc Như Phong đi vào đường cái, hắn cũng nhìn thấy xung quanh có rất đông người vây xem, cảnh sát cũng đã tới, đang phong tỏa hiện trường. Lúc này, trong đám người có người mở đường, sau đó có nhiều chiếc xe lái tới. Sau đó, Vương Lạc và những người khác từ trên xe đi xuống. Mộc Như Phong, ngươi không sao chứ? Vương Lạc nhìn con đường đóng băng, còn có xung quanh là những hắc giáp nhân ngã xuống đất, sau đó hướng Mộc Như Phong hỏi. Không có việc gì, chính là tiêu hao hơi lớn, lần này có 18 hắc giáp nhân, bị ta xử lý 15 cái, ta bắt được một tên còn sống ở đây. Hẳn là còn có hai tên còn sống, các ngươi tự tìm một chút. Mộc Như Phong nói. Tốt, tất cả mọi người, lập tức đi đem hắc giáp nhân đến cùng một chỗ, trở về. Vương Lạc lập tức hạ lệnh. Vương Tổ trưởng, những hắc giáp nhân này, lực phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng rất mạnh. Bất quá bọn hắn có rất nhiều nhược điểm, các ngươi chuẩn bị một chút súng phun lửa, súng kích điện, sóng âm hoặc là vũ khí hạng nặng là có thể đối phó bọn hắn. Còn có một điểm trọng yếu nhất, sau khi ta giết bọn họ, cảm thấy lực lượng của ta lại tăng lên, giết chết bọn hắn tựa hồ có thể giải tỏa hạn mức cao nhất của siêu phàm lực lượng. Nói theo một cách khác, đó chính là có thể đánh vỡ đầu thứ nhất quy tắc, bình thường thế giới. Mục Như Phong chậm rãi nói. Ồ, ngươi xác định sao? Vương Lạc cũng có chút giật mình nhìn Mục Như Phong. Ta xác định, thực lực bây giờ của ta, đại khái tăng lên khoảng 15 lần. Mục Như Phong nói. Cái gì? 15 lần. Vương Lạc khiếp sợ nhìn Mục Như Phong. Ta giết chết 15 quái vật, tăng lên 15 lần, như vậy, ta suy đoán, giết chết một người, liền sẽ tăng lên gấp đôi lực lượng. Mục Như Phong nói. Hiện tại, Mục Như Phong cũng hiểu, một lượng cấp chính là gia tăng lực lượng tự thân hiện hữu. Giết 15 cái, không phải là lật ra 15 lần sao? Chờ ngươi đem những người này mang về nghiên cứu, giết một cái thử một chút liền biết rõ, nói không chừng có thể để ngươi một lần nữa có được siêu phàm chi lực. Mục Như Phong nói. Ừm. Vương Lạc trịnh trọng gật đầu. Nếu quả thật như vậy, Vương Lạc tuyệt đối ít nhất phải giết chết một cái, thậm chí là toàn bộ, như thế, hắn cũng có thể khôi phục một chút thực lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hiện tại hắn muốn biết, Mục Như Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đúng rồi, ngươi có thể tháo những hắc giáp này ra không? Vương Lạc hỏi. Trước đó ta thử qua, tháo không được, bất quá hiện tại lực lượng của ta tăng cường, nghĩ đến, hẳn là không có vấn đề. Mục Như Phong nói, liền muốn động thủ tháo dỡ. Đợi chút, vẫn là về căn cứ trước, nơi này không tiện lắm. Vương Lạc nói. Mục Như Phong nghe vậy, nhìn xung quanh, rõ ràng bây giờ là rạng sáng, nhưng hai bên đường đã đầy người, nếu không phải bị cảnh sát phong tỏa ngăn cản, sợ là đã sớm cùng nhau tiến lên. Đi. Mục Như Phong gật đầu. Rất nhanh, những hắc giáp nhân kia cũng đều bị mang đi, chồng chất lại. Còn có hai tên không chết, bị đặt ở một bên. Hai người này không chết chính là hai người có thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là trốn nhanh nhất, chịu tổn thương ít nhất, cho nên lúc này mới không chết, bất quá cũng trọng thương, lâm vào hôn mê. Một chiếc Iveco lái tới, sau đó có nhân viên đem từng tên ném lên xe. Về phần ba tên còn sống, Mục Như Phong trực tiếp cùng ngồi lên một chiếc xe buýt nhỏ. Mặc dù cảm thấy không tỉnh lại được, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là phải có Mục Như Phong trông coi. Rất nhanh, đoàn người liền hướng phía bệnh viện tâm thần Thường Hùng mà đi. Về phần bên này, việc xử lý tiếp theo, tự nhiên sẽ có người đặc biệt tới. Mặc kệ là bồi thường, hay là chữa trị, đều không có bất cứ vấn đề gì. Bệnh viện tâm thần Thường Hùng, trong căn cứ Long Tổ. 15 cổ hắc giáp nhân thi thể bị vứt trên mặt đất. 3 hắc giáp nhân không chết thì ở một bên khác. Mục Như Phong tiến lên, nắm lấy một cổ thi thể, bắt lấy mặt nạ trên mặt hắn. Sau đó dùng sức kéo. Trước đó, Mục Như Phong vô luận thế nào đều không thể lấy xuống được chiếc mặt nạ bằng sắt, nhưng giờ phút này, dễ như trở bàn tay, bị hắn trực tiếp lôi xuống. Không thể nói là túm, mà là trực tiếp xé xuống. Một khuôn mặt có chút quái dị lộ ra. Đây là... Mục Như Phong hơi kinh ngạc nhìn người này. Mặt đỏ bừng, còn ẩn ẩn có vết máu chảy xuống. Bất quá, Mục Như Phong rất nhanh liền phản ứng kịp. Sau đó nhìn chiếc mặt nạ trong tay, chỉ thấy phía trên dính một lớp da. Đây là dính vào nhau cùng huyết nhục, khó trách bọn hắn khó giết như vậy. Mục Như Phong lập tức hiểu rõ. Cho nên, hắc giáp này chính là da của bọn hắn sao? Lưu Khả Khả nói. Tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như người mô phỏng sinh vật trong phim khoa học viễn tưởng, có máu có thịt, nhưng cơ bắp, xương cốt hoặc một số khí quan lại là kim loại. Lưu Lị Lị nói. Mục Như Phong không nói gì, đưa tay vào trong cổ, sau đó tháo rời thi thể này ra. Quả nhiên, giống như Lưu Lị Lị nói. Đúng là có máu có thịt, nhưng xương cốt và những khí quan trọng yếu đều là kim loại. Cho nên, những tên này là do con người chế tạo ra. Mục Như Phong chậm rãi nói. Cũng không nhất định, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, ngươi cũng đã thấy những quái vật máy móc quy tắc đồng hồ kia. Nói không chừng những hắc giáp nhân này trời sinh đã là giống loài như vậy. Vương Lạc nói. Nói cũng có lý, như vậy, ba tên còn sống này cũng chỉ có thể như vậy thôi sao? Mục Như Phong nhìn về phía ba hắc giáp nhân chưa tử vong kia. Trước cứ như vậy đi, kiểm tra cho bọn hắn, nghiên cứu một chút cũng tốt. Vương Lạc gật đầu. Được rồi, vậy cứ như vậy, đúng rồi, an bài cho ta một chỗ ở, chỗ của ta cũng bị phá rồi, còn có ba hắc giáp nhân này, các ngươi xem có thể trị liệu được không, đừng để bọn hắn chết, ngày mai ta sẽ thẩm vấn. Mộc Như Phong nói. Mặc dù bọn hắn nói chuyện bằng một loại ngôn ngữ khác, nhưng không sao, bởi vì Mộc Như Phong có năng lực tâm linh câu thông. Hiện tại, hắn đã giải tỏa rất nhiều năng lực, trong đó tự nhiên bao gồm cả tâm linh câu thông. Thanh vật phẩm cũng khôi phục như cũ. Bất quá, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mặc dù đã gấp 15 lần so với ban đầu, nhưng so với thời kỳ toàn thịnh, đơn giản chỉ là trò trẻ con. Hách còn sót lại của hắn cũng có thể dùng, quy tắc áp chế, vô thị quy tắc, thậm chí là sửa chữa quy tắc. Bất quá, rốt cuộc có thể sửa chữa quy tắc hay không, vẫn là phải chính Mộc Như Phong thử một phen. Đồng thời, điều khiến Mộc Như Phong vui vẻ nhất chính là, cục vật phẩm của hắn cuối cùng cũng giải phong, liên đới, vòng tay đăng nhập cũng một lần nữa biến thành hình xăm. Như thế, nói cách khác, sự an toàn của hắn lại lần nữa được bảo đảm, chỉ cần gặp phải thương hại trí mạng, liền có thể trực tiếp truyền tống về. Sau đó, Mộc Như Phong lấy ra một đạo cụ hình lưới, trực tiếp bao trùm lên ba hắc giáp nhân. Cái lưới này nhớ kỹ không được tháo xuống, như thế, dù hắc giáp nhân có tỉnh lại, cũng không có bất kỳ năng lực hành động nào. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tổ trưởng. Lưu Khả Khả đáp. Có chút mệt mỏi, ta muốn ngủ một giấc, hôm nay ngủ đủ 8 tiếng, sáng mai ta sẽ thẩm vấn bọn hắn. Mộc Như Phong nói với Vương Lạc ở bên cạnh. Thẩm vấn ngược lại là không có vấn đề, nhưng ta nghe bọn hắn nói chuyện trên xe, hình như không phải bất kỳ ngôn ngữ nào đã biết trên thế giới. Trước đó, khi trở về, hắc giáp nhân bị Mộc Như Phong dùng làm vũ khí công cụ, hẳn là người bị thương nhẹ nhất. Cho nên, khi trở về, hắc giáp nhân này tỉnh lại, sau đó nói một chút ngôn ngữ không ai hiểu, liền bị Mộc Như Phong đánh ngất xỉu. Không có việc gì, rất nhiều lực lượng của ta đều được giải tỏa, trong đó có một hạng chính là năng lực tâm linh câu thông. Chỉ cần là chủng loài có trí tuệ, ta liền có thể cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, cho dù là động vật, cũng có thể làm được những giao lưu đơn giản. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Vương Lạc nghe vậy khẽ gật đầu. Có một cái năng lực như vậy, đúng là rất thuận tiện. Lưu Lị, mang một tổ trưởng đi khu ký túc xá, chọn một phòng cho hắn. Vương Lạc hướng về phía Lưu Lị ở bên cạnh nói. Được rồi, tổ trưởng, một tổ trưởng, ngài đi theo ta. Lưu Lị lên tiếng, liền dẫn Mộc Như Phong đi ra phía xa. 7-8 phút sau, Mộc Như Phong đi tới khu ký túc xá. Lưu Lị tìm cho Mộc Như Phong một phòng ký túc xá trống, sau khi mở ra, liền nói, Mộc tổ trưởng, ngài lát nữa thiết lập một cái khóa cửa mật mã, về sau gian phòng này sẽ do ngài sử dụng. Ngươi đi làm việc trước đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó tiến vào ký túc xá. Mộc tổ trưởng, vậy ta rời đi trước, ngài nếu là có việc gì có thể gọi điện thoại cho ta. Lưu Lị lên tiếng liền vội vàng rời đi. Hôm nay, nàng sợ là muốn thức trắng đêm, bởi vì còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Mộc Như Phong thiết lập một cái mật mã quyền hạn xong, liền trực tiếp đi phòng tắm tắm rửa. Không thể không nói, vừa mới chiến đấu một trận, trên thân cũng có chút dơ bẩn. Sau khi tắm xong, Mộc Như Phong nằm ở trên giường, bắt đầu xem xét lại những năng lực đã khôi phục. Đầu tiên, quan trọng nhất chính là quy tắc áp chế, vô thị quy tắc, sửa chữa quy tắc, còn có quan trọng nhất là thiên đạo quy tắc, đều đã được giải trừ phong ấn. Những thứ khác, có thể nói là toàn bộ đều đã được giải trừ, chỉ là lực lượng thi triển ra vẫn là chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, vẫn còn đang trong trạng thái suy yếu. Bất quá, dù vậy, Mộc Như Phong cũng đã cường đại hơn trước kia rất nhiều. Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện hiện tại đã là hơn 3 giờ sáng. Hôm nay hắn cũng chỉ ngủ hơn 2 giờ, mặc kệ thế nào, phải ngủ đủ 8 giờ trước đã. Ngày mai thẩm vấn xong xuôi, Mộc Như Phong liền có thể bắt đầu nghiên cứu những quy tắc lực lượng của mình, xem có thể hay không đem một ít quy tắc triệt tiêu hoặc là sửa chữa. Bất quá, duy nhất khiến Mộc Như Phong có chút đau đầu chính là toàn bộ quỷ khế ước của mình đều bị phong cấm, không thể sử dụng năng lực của bọn hắn. Bất quá, cũng không sao, dù sao loại tình huống này cũng đã gặp không ít lần. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai 8:30, Mộc Như Phong đúng giờ tỉnh lại. Trải qua tính toán nghiêm ngặt của hắn, 8 giờ ngủ là đã đủ. Rửa mặt xong, Mộc Như Phong từ trong thanh vật phẩm lấy ra một chút đồ ăn, thuần thục ăn sạch. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu thử nghiệm năng lực sửa chữa quy tắc. Mỗi một lần phó bản, đều có thể sử dụng một lần, cho nên, hắn chỉ có thể sửa chữa một trong số các quy tắc. Khi Mộc Như Phong vừa động tâm niệm, liền nghe thấy trong đầu nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Mời lựa chọn quy tắc ngài cần sửa chữa, theo thứ tự là, cơ bất ly thủ, điện thoại không rời tay, hạn tốc bát thập, giới hạn tốc độ 80, tốt đẹp giấc ngủ ngon, nói nhiều thật sự có thể sửa chữa. Bất quá quy tắc đầu tiên, bình thường thế giới, quả nhiên là không thể. Mộc Như Phong sờ cằm suy tư. Cuối cùng, Mộc Như Phong lựa chọn sửa chữa, hạn tốc bát thập. Quy tắc, cơ bất ly thủ, không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, tốt đẹp giấc ngủ, cũng gần như vậy, chỉ là sẽ khiến cho người ta trở nên nóng nảy một chút. Nói nhiều, càng thêm dễ dàng, mỗi ngày nói 200 câu là được. Cũng chỉ có, hạn tốc bát thập, mới là quy tắc tạo thành ảnh hưởng to lớn với thế giới này. Rất nhanh, một tờ giấy trắng xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong, trên tờ giấy trắng, có một đầu quy tắc, chính là, hạn tốc bát thập. Mộc Như Phong lập tức đem, hạn tốc bát thập, sửa thành giới hạn tốc độ 300. Chỉ là, con số sau khi Mộc Như Phong sửa chữa bỗng nhiên trở nên ảm đạm, sau đó lại lần nữa khôi phục thành 80. Là quá cao sao? Vậy cũng chỉ có thể thử nghiệm từng cái một. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Sau đó lại lần nữa sửa chữa là 290. Không ngoài dự đoán của Mộc Như Phong, vẫn như cũ là một lần nữa biến thành 80. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, mà là bắt đầu hạ xuống từng bước 10 giác. Cuối cùng, tại giới hạn tốc độ 160, rốt cục hoàn thành sửa chữa. Từ hạn tốc bát thập, ban đầu, biến thành giới hạn tốc độ 160 hiện tại. Nói thế nào đây, đối với ngành vận chuyển phổ thông, còn có phương diện giao thông, đã không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, những loại như máy bay, đường sắt cao tốc vẫn là không cách nào khởi động. Dù sao, chỉ cần một khi khởi động, tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua giới hạn 160. Cũng ngay tại trong nháy mắt Mộc Như Phong sửa chữa xong xuôi, trong đầu tất cả mọi người trên toàn thế giới đều hiện lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Quy tắc mới tăng tuần thứ 3, hạn tốc bát thập, bị sửa đổi làm hạn định tốc độ 160. A. Sửa chữa quy tắc xong, còn phát quảng bá toàn server. Mộc Như Phong thoáng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa sử dụng vô thị quy tắc. Mời lựa chọn quy tắc ngươi cần bỏ qua, theo thứ tự là cơ bất ly thủ, hạn tốc bát thập, tốt đẹp giấc ngủ, nói nhiều, vẫn như cũ là không có lựa chọn quy tắc, bình thường thế giới. Suy nghĩ thật lâu, Mộc Như Phong lựa chọn bỏ qua, nói nhiều. Cơ bất ly thủ, nếu ném điện thoại vào trong không gian vật phẩm, Mộc Như Phong liền không cách nào vi phạm quy tắc. Hạn tốc bát thập, hiện tại đã đạt đến giới hạn tốc độ 160, một chiếc xe con chạy tốc độ này trên đường cao tốc cũng đã là rất hiếm. Tốt đẹp giấc ngủ. Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết, nếu như hắn không muốn ngủ, trực tiếp dùng tu luyện thay thế là được. Mà nói quá nhiều cũng ảnh hưởng hình tượng của hắn, cho nên, Mộc Như Phong lựa chọn bỏ qua, nói nhiều. Nếu như có thể lựa chọn, bình thường thế giới, vậy thì tốt, đơn giản chính là tất cả đều vui vẻ. Sau đó, Mộc Như Phong lựa chọn sử dụng thiên đạo quy tắc. Thiên đạo quy tắc là phần thưởng Mộc Như Phong nhận được khi thông quan phó bản cấm địa cấp 3, thiên đạo đại lục. Có thể triệt tiêu một đầu quy tắc cấp thế giới hoặc là sáng tạo ra một đầu quy tắc phù hợp với thế giới hiện tại. Khi Mộc Như Phong sử dụng, vẫn như cũ là xuất hiện lựa chọn, là để Mộc Như Phong lựa chọn triệt tiêu quy tắc hay là sáng tạo quy tắc. Mộc Như Phong trước tiên lựa chọn triệt tiêu quy tắc, vẫn là mấy cái quy tắc kia, vẫn là không có, bình thường thế giới. Cái, bình thường thế giới, này chẳng lẽ so với cấp thế giới cao hơn một bậc sao? Mộc Như Phong hiện tại cũng chỉ có suy đoán như vậy. Cuối cùng, Mộc Như Phong lựa chọn từ bỏ, bởi vì mấy đầu quy tắc kia có cũng được mà không có cũng không sao, triệt tiêu hay không triệt tiêu đều không có gì khác biệt. Quan trọng nhất chính là, tiếp theo sẽ có không ít quy tắc biến thái, đến thời điểm triệt tiêu cũng không muộn. Cũng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Mộc Như Phong cảm ứng được, người đến là Vương Lạc. Tới đây. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó tiến lên kéo cửa phòng ra. Ngươi có nghe thấy âm thanh sửa chữa quy tắc kia không? Vương Lạc đi thẳng vào vấn đề. Tự nhiên là nghe thấy được. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ngươi nói, quy tắc bị sửa đổi này có phải hay không do những hắc giáp nhân kia giở trò quỷ? Vương Lạc Tuân hỏi. Dĩ nhiên không phải. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không phải. Ngươi xác định. Đợi đã, không phải là ngươi chứ. Vương Lạc nhìn từ trên xuống dưới Mộc Như Phong. Không tệ, chính là ta. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Điều này sao có thể, vì sao ngươi có thể sửa chữa quy tắc? Vương Lạc Tuân hỏi. Đây là năng lực của ta nắm giữ quy tắc ở Thiên Đạo Đại Lục, ta đánh chết những hắc giáp nhân kia, thực lực mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là đã giải trừ quy tắc ta khống chế. Ta vừa mới chỉ là thử một chút, nhưng là không nghĩ tới thật sự thành công. Mộc Như Phong mở miệng nói. Khống chế quy tắc. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì tốt quá, ngươi còn có thể sửa chữa quy tắc sao? Vương Lạc thời khắc này sắc mặt thoáng có một điểm biến hóa. Nếu như Mộc Như Phong có thể sửa chữa quy tắc, vậy thì thật sự là trợ giúp quá lớn đối với bọn hắn. Đợi đã, ngươi hình như nói qua, ngươi chỉ là thần cảnh trở lên mới có thể khống chế quy tắc, ngươi. Vương Lạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Ha ha, cũng không ai quy định chỉ có thần cảnh trở lên mới có thể khống chế quy tắc. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Còn có, ta chỉ có thể sửa chữa một đầu quy tắc, nhưng là, ta còn có thể sáng tạo ra một đầu quy tắc hoặc là triệt tiêu một đầu quy tắc. Hiện tại những quy tắc này cũng không quá nghiêm trọng, cho nên ta muốn đợi đến quy tắc đầu tiên giáng xuống vào tuần sau đó đem nó triệt tiêu mất. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Quy tắc tuần sau là một cái quy tắc cực kỳ hung tàn, một khi giáng xuống, trên thế giới sẽ xuất hiện số lượng lớn nhân viên tử vong. Triệt tiêu cùng sáng tạo. Tuần sau. Ngươi nói ngược lại là rất không tệ, bất quá, chỉ cần ngươi nói là sự thật, như vậy, ngươi có thể thử sáng tạo một đầu quy tắc trái ngược với tất cả các quy tắc, như vậy có thể miễn trừ trừng phạt. Vương Lạc thoáng suy tư, sau đó lập tức mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoan hãy nói, Vương Lạc nói cái này, thật là rất có đạo lý. Vậy ta thử một chút, thử một chút. Vương Lạc gật gật đầu, sau đó lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là có thể đem, bình thường thế giới, triệt tiêu mất, vậy thì càng tốt hơn. Người xuyên Việt, hoặc nhiều hoặc ít đều có được năng lực đặc thù. Một số người thực lực không mạnh, nhưng năng lực lại cực kỳ hữu dụng. Nếu như, bình thường thế giới, bị triệt tiêu, như vậy bọn họ có thể lợi dụng năng lực người xuyên Việt, lập tức tìm ra toàn bộ những hắc giáp nhân đang ẩn nấp trong bóng tối. Bọn hắn không có cách nào ẩn núp, chỉ cần giải tỏa năng lực, nhất định có thể tìm được. Không được, quy tắc, bình thường thế giới, này có cấp độ tuyệt đối rất cao, lực lượng quy tắc của ta không cách nào rung chuyển mảy may. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Kia thật là đáng tiếc. Vương Lạc đối với việc này chỉ có thể cảm thán. Sau đó, Mộc Như Phong dựa theo yêu cầu của Vương Lạc, sáng tạo ra một đầu quy tắc hoàn toàn mới. Cũng chính lúc này, bên tai tất cả mọi người lại lần nữa vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Tôn quý kẻ điều khiển cuồng loạn, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, kẻ được thiên tuyển cuồng loạn, cực vận hưng thịnh, ký sinh trùng khắc tinh, trấn ma hầu, vực sâu nhìn chăm chú, niên thú chinh phục giả, thần tôn đồ lục giả, thế giới đỉnh phong, đồ long giả, dũng giả thuật pháp, ma vương khắc tinh Mộc Như Phong, sáng tạo ra một đầu quy tắc, trừng phạt giả. Trừng phạt giả, khi có người trái với quy tắc hiện tại của thế giới, tất cả trừng phạt đều sẽ thay đổi thành một, lớn tiếng kêu gọi, ta là vương bát đảng, đồ rùa đen. Mộc Như Phong nghe thấy thanh âm nhắc nhở này xong, cả người đều nhanh choáng váng. Tình huống gì đây, vì sao lại đem tất cả xưng hiệu của hắn thông báo ra toàn bộ? Vương Lạc ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, nói, xem ra, một tiên sinh tôn quý của chúng ta, danh tiếng thật sự rất nổi tiếng nha, nhiều xưng hào như vậy. Bất quá, ta đang nghĩ, vì cái gì ngươi lại đem trừng phạt vi phạm quy tắc đổi thành một câu nói như vậy? Mộc Như Phong bình phục tâm tình, mở miệng nói, ta cũng chỉ là thử một chút, nhưng không ngờ tới lại trực tiếp sáng tạo thành công. Này, sớm biết vậy đã đổi một cái trừng phạt khác. Mộc Như Phong lắc đầu. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người lớn tiếng kêu gọi, ta là vương bát đảng, đồ rùa đen, câu nói kia. Bất kể thế nào, vẫn là phải thí nghiệm trước một chút mới biết rõ. Đúng rồi, có một hắc giáp nhân thương thế quá nặng, không chịu nổi tối hôm qua, cho nên, ta trước khi hắn chết, đã giết hắn. Vương Lạc nói. Hai người khác đâu? Mộc Như Phong đối với việc Vương Lạc giết chết một hắc giáp nhân cũng không chút để ý, chỉ cần có một người còn sống là được. Yên tâm, hai hắc giáp nhân còn lại không sao, mà lại cũng đã khôi phục, ngược lại không ngờ tới, bọn hắn thế mà chỉ cần bổ sung điện năng, liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Vương Lạc nói. Vậy ngược lại là không tệ, đúng rồi, Vương Tổ trưởng, ta nhớ ngươi đã nói, người xuyên Việt nếu khôi phục siêu phàm lực lượng, liền có thể tìm tới những hắc giáp nhân ẩn tàng kia. Vậy ngươi liền để người xuyên Việt kia lại giết chết một hắc giáp nhân đi. Mộc Như Phong nói. Việc này không vội, chờ ngươi thẩm vấn xong rồi nói sau. Vương Lạc vừa cười vừa nói. Không ngại, ta chỉ cần một người còn sống là được, ta có biện pháp để hắn biết gì nói nấy, trừ khi, bọn hắn không có bất cứ ký ức gì, hoặc là linh hồn bị hạ cấm chế. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Nếu như vậy, ta liền để Vương Hân lập tức động thủ, năng lực của nàng chỉ cần có vật tham chiếu, mặc kệ là đồ vật gì, chỉ cần ở thế giới này vẫn còn tồn tại, đều có thể tìm kiếm được, bất quá, cũng cần chính nàng vẽ ra mới được. Nàng có chút đặc thù, kỹ năng vẽ rất kém, muốn hoàn toàn vẽ ra, cũng phải mất 1-2 ngày. Vương Lạc nói. Có chút ý tứ, thế mà muốn chính nàng vẽ ra mới được. Còn nữa, chẳng lẽ các ngươi không có dạy nàng vẽ tranh sao? Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng nói. Vương Hân là một người mắc chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên, amyotrophic lateral sclerosis, nàng là dùng chân phải vẽ, nàng cũng chỉ có chân phải có thể hoạt động bình thường. Vương Lạc nói. Ừm. Bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Các ngươi chẳng lẽ không có tiến hành trị liệu cho nàng sao? Hoặc là nói, siêu phàm lực lượng chẳng lẽ không cách nào trị liệu nàng sao? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Chúng ta đã thử qua, nhưng trong cơ thể nàng lực lượng tự hồ cực kỳ kháng cự, một khi cưỡng ép trị liệu, tất nhiên sẽ dẫn phát lực lượng trong cơ thể nàng phản vệ. Đến lúc đó, đừng nói trị liệu, Vương Hân cũng sẽ vì vậy mà mất mạng. Vương Lạc nói. A, chờ đã, vậy ngươi nói, hiện tại lực lượng của nàng bị phong ấn, biến thành người bình thường, vậy ta đi trị liệu nàng, lực lượng trong cơ thể nàng có thể phản kháng không? Có thể phản vệ nàng không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, mở miệng nói ra. Cái này, hẳn là không cách nào phản vệ nàng, nhưng, ngươi xác định ngươi có thể trị liệu cho nàng sao? Vương Lạc cũng nghĩ đến điểm này, chỉ bất quá hắn vẫn có chút lo lắng. Ha ha, thử một lần liền biết, mà lại, không gian trữ vật của ta cũng có thể mở ra, bên trong thế nhưng là có không ít đồ vật tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức đi thôi. Vương Lạc lập tức mang theo Mộc Như Phong hướng phía xa đi đến. Bọn hắn cũng bất quá chuyển vài vòng, liền đứng tại trước một phòng ký túc xá. Vương Hân cũng ở tại trong căn cứ, như vậy cũng càng thuận tiện chúng ta chăm sóc nàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nàng vẫn luôn độc thân một mình. Chăm sóc bà nội của nàng, tại thời điểm nàng xuyên qua đến thế giới kia, nàng 3 năm sau trở về, bị chúng ta phát hiện, sau đó liền chuyển tới ở nơi này. Vương Lạc giải thích nói. Là một người đáng thương. Mộc Như Phong khẽ nói. Vương Lạc khẽ gật đầu, sau đó gõ cửa phòng. Vương Hân, tỉnh rồi sao? Tìm ngươi có chút việc, ta có thể vào không? Vương Lạc mở miệng nói ra. Vào đi, Vương Tổ trưởng. Một thanh âm có chút khàn khàn, đồng thời lại cảm thấy hữu khí vô lực vang lên. Sau đó, két. Một tiếng, cửa phòng mở ra. Mộc Như Phong hướng vào trong nhìn lại, phát hiện một thiếu nữ có bắp thịt cả người teo rút đang ngồi ở trên một chiếc xe lăn. Khuôn mặt thiếu nữ này, có chút quái dị, không phải dáng dấp quái dị, mà là bởi vì bắp thịt trên mặt tạo thành một dáng vẻ rất xấu xí. Nhưng là có thể nhìn ra, khuôn mặt thiếu nữ này, nếu như dưới trạng thái bình thường, hẳn là tương đối xinh đẹp. Cửa chính gian phòng này, là cửa cách âm, cũng đúng, nếu như không phải cách âm, với trạng thái của Vương Hân, căn bản không cách nào mở cửa. Mộc Như Phong có thể trông thấy, đùi phải Vương Hân, so sánh với các bộ vị khác, quả thật có thể nói là tương đối bình thường, đương nhiên, vẫn là so với người bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Phía sau nàng, còn đứng một nữ tử này là y tá chuyên nghiệp, chuyên môn tới chăm sóc Vương Hân. Vương Hân, đây là Mộc Như Phong. Vương Lạc giới thiệu nói. Ừm, ta xem qua tư liệu của hắn, quy tắc nhắc nhở trước đó ta cũng nghe thấy. Bình thường thế giới sẽ không có siêu phàm chi lực, mà một phó tổ trưởng không chỉ có, lại còn có thể sáng tạo quy tắc, xem ra bí mật trên người của ngươi cũng có rất nhiều nha. Không biết rõ hai vị hôm nay tới là có chuyện gì không? Hay là nói, các ngươi muốn ta giết chết một hắc giáp nhân để khôi phục năng lực, sau đó đem những hắc giáp nhân còn lại tìm ra sao? Ta nói trước, năng lực của ta sau khi khôi phục, một tháng chỉ vẽ hai bức tranh, nhiều hơn nữa, thật sự quá mệt mỏi, ta không muốn mệt mỏi như vậy. Vương Hân nói, tiểu muội muội, vậy ngươi đoán sai rồi, ta lần này đến cũng không phải vì cái này. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói, tiểu muội muội, ngươi biết rõ ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Ngươi gọi ta tiểu muội muội. Vương Hân trên dưới đánh giá Mộc Như Phong, mở miệng nói ra. Ồ, tiểu muội muội, vậy ngươi lại biết rõ ta bao nhiêu tuổi sao? Mộc Như Phong vẫn là cười híp mắt nói, ta không biết rõ ngươi bao nhiêu tuổi, nhưng là ta năm nay đã 198 tuổi, ngươi cảm thấy gọi ta tiểu muội muội thích hợp sao? Vương Hân vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này rất quái dị. 198 tuổi, ta nhìn mặt ngươi hẳn là mới học cấp 3 a. Làm sao, ngươi xuyên qua hơn 100 năm sao? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Lần này, còn không đợi Vương Hân nói chuyện, Vương Lạc ở bên cạnh mở miệng nói, ừm, Vương Hân năm nay đúng là 198 tuổi, nàng xuyên qua cũng là một thế giới khác. Nàng thức tỉnh năng lực, để gia tộc của nàng, thế lực một mực kéo dài tính mạng của nàng, mãi cho đến khi trở về. Vậy cũng không khéo, bản tôn xuyên qua 1000 năm, gọi ngươi tiểu muội muội, hẳn không có vấn đề gì a. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mặc dù, tuổi thật sự của hắn cũng bất quá mới 20 tuổi, nhưng, việc này cũng không ảnh hưởng hắn đem tuổi của mình nói cao một chút. Vương Hân sửng sốt một chút, sau đó nói, tốt, ta biết rõ, ngàn năm lão yêu quái, bất quá, ngươi vẫn là không bằng vạn năm lão yêu quái lợi hại. Ngươi thứ lỗi, miệng Vương Hân là tương đối độc địa một điểm. Vương Lạc khẽ lắc đầu nói, việc này rất rõ ràng. Vạn năm lão yêu quái nói chính là Vương Lạc. Ha ha, tiểu cô nương này vẫn là thật đáng yêu. Mộc Như Phong cười lớn nói. Đáng yêu? Cả nhà ngươi mới đáng yêu, con mắt nào của ngươi trông thấy ta đáng yêu? Vương Hân không chút khách khí đáp trả. Tính cách ban đầu của Vương Hân không phải như vậy, hẳn là tương đối hướng nội, tương đối nhu nhược. Nhưng là xuyên qua hơn 100 năm, đã khiến nàng dưỡng thành tính cách này. Trở về sau cũng căn bản không cách nào sửa lại. Tự hồ cũng chính bởi vì dưỡng thành tính cách này, mới tại sau khi xuyên việt hơn 100 năm, đều không có tìm chết. Không, cũng không nhất định, nói không chừng là bởi vì muốn tìm chết, nhưng là lại không chết được, cho nên liền biến thành tính cách, đổi trời, đổi đất, đổi không khí. Dù sao, lúc đầu thân thể này đã khiến nàng không có hy vọng sống tiếp, thật vất vả trùng sinh. Hết lần này tới lần khác vẫn là mắc chứng bệnh giống như bại liệt. Không cách nào cử động, không cách nào sinh hoạt giống như người bình thường, ăn cơm các loại. Dưới trạng thái như vậy, tâm nàng như tro tàn, muốn tìm chết, lại bởi vì nguyên nhân năng lực của mình, bị trưởng bối trong gia tộc sau khi xuyên việt cưỡng ép hạn chế, không cho tự sát. Đồng thời còn cần thiên địa linh vật kéo dài tính mạng của nàng hơn 100 năm, đây là một sự dày vò, cho nên chỉ có thể dùng phương thức chửi mắng để phát tiết tâm tình trong lòng. Vương Hân thậm chí còn muốn chửi mắng bọn hắn, khiến cho bọn hắn giết chết chính mình. Đáng tiếc, năng lực của nàng quá quan trọng, tất cả mọi người đều nhẫn nhịn, đối với Vương Hân có thể nói là chiếu cố từng ly từng tí, cho đến khi trở về. Nói chuyện ngược lại rất lưu loát, chỉ là thanh âm không được êm tai, đợi chút nữa, ta cho ngươi khóc thét lên ngươi tin không? Mộc Như Phong nói, ta tin. Dù sao đau một chút ta đều không chịu đựng được sẽ khóc, ngươi nếu là có bản lĩnh, khiến ta cười, cười đến mức phát khóc, vậy ta liền phục ngươi. Vương Hân nói. Hắc hắc, yên tâm, ta khẳng định cho ngươi cười đến chảy nước mắt, hai người các ngươi ra ngoài trước đi, hình tượng trị liệu hẳn là sẽ hơi thiếu nhi không nên xem. Mộc Như Phong nhìn về phía hai người, nói. Ngươi thật sự có nắm chắc sao? Vương Lạc không nhúc nhích, mà là mở miệng dò hỏi. Có nắm chắc? Chỉ là, sẽ có chút huyết tinh, ta sợ ngươi sẽ nhịn không được mà ra tay với ta. Mộc Như Phong nói. Huyết tinh? rốt cuộc là ngươi muốn. Vương Lạc còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Mộc Như Phong ngắt lời, cái này ngươi không cần lo. Ta có văn võ hai loại phương án, đến lúc đó để nàng tự mình lựa chọn. Mộc Như Phong nói, được, ta tin tưởng ngươi, Hồ Lệ Lệ, đi, chúng ta ra ngoài. Vương Lạc nói một câu, sau đó đi ra phía ngoài cửa. Hồ Lệ Lệ liếc nhìn Mộc Như Phong, sau đó lại nhìn Vương Hân. Vương Hân lại không hề sợ hãi cười nhạo nói, Lệ Lệ, ngươi ra ngoài đi, ta ngược lại muốn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Hồ Lệ Lệ gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này, đồng thời còn đóng cửa lại. Tốt, ngàn năm lão yêu quái, bây giờ nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Hân nói. Mộc Như Phong không nói gì, ngược lại là đánh giá thân thể Vương Hân từ trên xuống dưới. Bởi vì chứng teo cơ sơ cứng cột bên, amyotrophic lateral sclerosis, mặc kệ là thân thể, vẫn là hai tay hay là chân trái, đều teo rút đến cực hạn, có thể nói là y hệt ma đói. Suy nghĩ, cảm thấy không đúng, cho nên đổi bệnh bại liệt trẻ em thành chứng teo cơ sơ cứng cột bên, không ảnh hưởng quan sát, phản phất chính là một lớp da bọc lấy xương cốt, đồng thời làn da rất trắng, đây là do lâu dài không được phơi nắng, thiếu màu máu, tạo cảm giác tái nhợt. Ta nói, ngươi sẽ không biến thái đến mức đối với nữ nhân như ta mà cũng cảm thấy hứng thú à, nếu như ngươi thật sự biến thái như vậy, ngươi có thể tùy ý, ta cũng muốn thử một chút là cảm giác gì, bất quá, thử xong sau, ngươi nhớ kỹ giết ta. Vương Hân tự hồ xem chuyện đó rất bình thường. Uy uy uy, quá đáng a, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là ngươi không thể vũ nhục thẩm mỹ của ta. Mộc Như Phong phản phất gặp sỉ nhục vô cùng. Mục đích ta tới nơi này là muốn chữa khỏi bệnh của ngươi. Mộc Như Phong nói. Chữa khỏi bệnh của ta? Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Chẳng lẽ vạn năm lão yêu quái không có nói với ngươi sao? Đương nhiên nói, thân thể ngươi sẽ phản kháng đúng không? Đúng, chỉ cần trị liệu ta, một khi lực lượng trong cơ thể ta phản kháng, vậy ta cũng sẽ trực tiếp bị phản vệ mà chết. Cho nên, ngươi phải chữa trị liệu như thế nào? Vương Hân cười nhạo nói. Quy tắc thứ nhất giáng lâm thời điểm, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Hoặc là nói, ngươi bây giờ còn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình sao? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Vương Hân nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, đúng a, bình thường thế giới, giáng lâm về sau, nàng hiện tại chỉ là một người bình thường. Nếu như bây giờ trị liệu nàng, vậy căn bản liền sẽ không có bất kỳ phản vệ. Mà siêu phàm lực lượng lại có thể chữa trị nàng, trước mặt cái Mộc Như Phong này, chính là người đầu tiên có được siêu phàm chi lực tồn tại trước mắt. Hắn nói có thể trị mình, kia đại khái suất là thật sự có thể. Giống như là Vương Lạc Tiên Đế này, mặc dù hắn trở về đời trước rất lợi hại, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, tối đa cũng chỉ có thể làm thân thể nàng tốt lên một chút mà không cách nào chữa trị. Ngươi nói là ngươi có thể chữa trị thân thể của ta. Ngươi cùng tổ trưởng Vương Lạc tới chính là vì cái này. Vương Hân giờ phút này ngay cả lão yêu quái đều không gọi. Tự nhiên, ta hiện tại có hai loại phương thức trị liệu, một loại là văn trị, một loại là võ trị. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Cái gì là văn trị, cái gì là võ trị? Cả hai khác nhau ở chỗ nào? Đều có thể trị liệu ta sao, khác nhau nha, hẳn là vấn đề nhanh chậm, bọn chúng xác thực đều có thể trị liệu ngươi, ta rất xác định điểm này. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Văn trị cần bao nhiêu thời gian? Võ trị cần bao nhiêu thời gian? Thời khắc này thân thể Vương Hân cũng bắt đầu run rẩy. Nàng thật sự là quá muốn có được thân thể khỏe mạnh. Nàng đã gặp qua không ít người mắc chứng teo cơ sơ cứng cột bên, mức độ bệnh nặng nhẹ khác nhau, nhẹ thì như người bình thường, chỉ là một cánh tay, hoặc là một cái chân có triệu chứng. Người bệnh nặng, liền giống như nàng, nói chuyện đều hết sức khó khăn, thậm chí so với nàng còn nghiêm trọng hơn. Trước đó nghe nói có siêu phàm chi lực có thể cứu chữa nàng, nàng rất kích động, rất vui vẻ, nhưng khi lực lượng trong cơ thể mình bắt đầu phản kháng, lại khiến nàng tuyệt vọng, nàng suýt chút nữa đã chết dưới cổ lực lượng kia. Hiện tại cổ lực lượng phản kháng kia bị quy tắc áp chế, vĩnh viễn biến mất, như vậy, siêu phàm chi lực tuyệt đối có khả năng chữa khỏi. Văn trị chính là ăn chút thiên tài địa bảo, sẽ từ từ chảy vuốt thân thể của ngươi, tăng cường thể chất của ngươi. Theo ta dự đoán, nhanh nhất cũng cần một tháng mới có thể để cho ngươi hoàn toàn khôi phục thân thể người bình thường. Dạng này ngươi sẽ không cảm thấy bất kỳ không thích ứng nào, nhiều nhất, mỗi ngày đều phải nhấc nhấc tay, nhấc nhấc chân, rèn luyện khôi phục một chút. Võ trị sẽ tương đối huyết tinh, sẽ để cho ngươi khó mà chịu đựng, hoặc là nói, đây là một loại người bình thường đều không thể chịu được, thời gian nha, một giờ liền có thể giúp ngươi chữa khỏi. Mộc Như Phong nói. Nói thật, Mộc Như Phong có thiên hướng võ trị, dù sao, một giờ liền có thể để nàng khỏi hẳn, sau đó bắt đầu chuyên tâm công việc. Mà văn trị, một tháng, có quá nhiều sự không chắc chắn. Nếu như không chữa trị tốt, vậy liền không thể để cho nàng giết chết hắc giáp nhân khôi phục lực lượng, bởi vì một khi khôi phục, cổ lực lượng kia liền sẽ phản kháng. Cho nên, võ trị là lựa chọn tốt nhất, có thể nhanh chóng chuyên tâm vào trong công việc. Võ trị, ta muốn võ trị, đau đớn mà thôi, ta có thể nhịn được, ta muốn khôi phục khỏe mạnh với tốc độ nhanh nhất. Không có bất kỳ do dự, Vương Hân lớn tiếng nói. Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Mộc Như Phong đi tới, đứng ở trước mặt Vương Hân. Đến đi, ta có thể chịu được. Vương Hân gật mạnh đầu, sau đó nâng chân phải của mình, kẹp lấy khăn mặt trên đùi, liền nhét vào miệng. Hẳn là lo lắng mình cắn nát đầu lưỡi, cho nên cắn khăn mặt, màn này, có thể nói rất khôi hài. Nhưng là Mộc Như Phong lại không có cảm giác này, ngược lại cảm thấy Vương Hân thật không dễ dàng. Không cần, ta sẽ tháo khớp hàm của ngươi, dạng này ngươi sẽ không cắn nát đầu lưỡi của mình. Mộc Như Phong nói, kéo khăn mặt xuống, sau đó nắm cái cằm trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng dùng sức. Rắc. Một tiếng giòn vang. Khớp hàm của Vương Hân bị tháo ra, sau đó không cách nào mở miệng, mà đau đớn khiến nàng không ngừng nức nở. Sau đó Mộc Như Phong ôm lấy nàng, đặt nàng lên giường. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lấy ra một viên linh quả, bóc nát, rồi nhỏ nước vào trong miệng của nàng. Linh quả này là để Vương Hân duy trì trạng thái thanh tĩnh, đồng thời bảo vệ tính mạng của nàng, không đến mức bởi vì gặp thống khổ hoặc thương tích quá lớn mà tử vong. Sau đó, Mộc Như Phong lại lấy ra huyết nhục khí quan sinh trưởng khí. Phương pháp võ trị kỳ thật rất đơn giản, giống như trước đó Mộc Như Phong áp chế độc tố U Minh Hoa trong cơ thể mình vậy. Từng chút cắt bỏ huyết nhục trên thân thể, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chặt đứt, sau đó lại dựa vào huyết nhục sinh trưởng khí để huyết nhục mọc ra lần nữa. Huyết nhục mọc ra như vậy, chính là huyết nhục hoàn hảo, khỏe mạnh. Chứng teo cơ bên cạnh sơ cứng, tên viết tắt ALS, lại tên là bệnh teo cơ sơ cứng cột bên, amyotrophic lateral sclerosis, là một loại bệnh mãn tính, tiến triển của hệ thần kinh, chủ yếu tổn thương đến thần kinh vận động trên và thần kinh vận động dưới, cùng chi phối của nó đến thân thể, tứ chi và cơ bắp ở bộ mặt và đầu. Nguyên nhân phát bệnh của loại bệnh tật này vẫn chưa rõ, có thể liên quan đến di truyền, cũng có thể là do lối sống, tiếp xúc độc vật, các loại nhiều loại nhân tố có quan hệ. Triệu chứng ban đầu phổ biến của bệnh sơ cứng cột bên teo cơ, ALS, là một bên hoặc hai bên ngón tay hoạt động vụng về, yếu ớt, sau đó xuất hiện teo cơ bắp nhỏ ở bàn tay. Khi teo cơ nghiêm trọng, hai tay của người bệnh có thể có hình dạng móng vuốt. Theo tiến triển của bệnh, cơ bắp yếu và teo có thể liên lụy đến cẳng tay, cánh tay và cơ vai, tiếp theo phát triển đến thân và cổ, cuối cùng liên lụy đến cơ mặt và cơ họng. Hiện tại, bệnh sơ cứng cột bên teo cơ vẫn là một bệnh nan y, không có biện pháp nào chữa trị, tối đa cũng chỉ là kéo dài sinh mệnh mà thôi. Mộc Như Phong biết nhà khoa học nổi tiếng nhất là Hoắc Kim, Stephen Hawking, tiếp theo chính là một game thủ, người dẫn chương trình trò chơi GNF, Dungeon Fighter, Tiểu Bác. Toàn thân trên dưới của Tiểu Bác chỉ có ba ngón tay có thể hoạt động bình thường, chỉ dựa vào ba ngón tay này, hắn lại trở thành một người dẫn chương trình trò chơi. Mộc Như Phong đã xem qua hắn phát sóng trực tiếp, cũng xem qua video PK, rất khó tưởng tượng, một người phải nằm cả ngày, sau đó chỉ có ba ngón tay có thể cử động lại có thể chơi trò chơi PK. Hơn nữa kỹ thuật còn rất mạnh, Mộc Như Phong trước kia cũng từng chơi qua GNF, hắn cảm thấy mình lúc đó đi PK cùng Tiểu Bác, đều đánh không thắng đối phương. Mộc Như Phong có thể khiến tất cả máu thịt của Vương Hân tái sinh, nhưng đầu thì khẳng định là không có biện pháp. Bất quá, cái này cũng không có gì, chỉ còn lại một cái đầu, lại phá đi cơ mặt, máu thịt trong miệng các loại, để hắn mọc lại là được rồi. Dù chỉ còn lại một chút xíu, Mộc Như Phong lại dùng khí huyết chi lực cùng một chút linh vật, cũng có thể trong thời gian ngắn khiến hắn hoàn toàn chữa trị. Ta muốn bắt đầu, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ô, tôn, bị, hao, đây. Nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nghe rõ. Lúc Mộc Như Phong nói chuyện, đã lấy ra một con dao. Khi Vương Hân trông thấy cảnh này, toàn thân lại lần nữa run lên, nàng đã nghĩ sẽ rất thống khổ, nhưng không ngờ lại là động dao. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, Mộc Như Phong trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của Vương Hân. Ô ô ô ô a, âm thanh nức nở trầm thấp cùng thống khổ từ trong miệng nàng kêu lên. Mặt cũng trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, bất quá thân thể của nàng lại không hề nhúc nhích, hiển nhiên là Mộc Như Phong đã dùng một ít thủ đoạn để hạn chế nó. Yên tâm, rất nhanh. Mộc Như Phong vỗ vỗ vai nàng, cười nhạt nói. Sau đó, Mộc Như Phong sử dụng khí huyết nhục sinh trưởng, lập tức chỉ thấy miệng vết thương máu thịt và xương cốt bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Bởi vì hiện tại Vương Hân chỉ là một người bình thường, tốc độ khôi phục cực nhanh, mà tiêu hao cũng rất ít. Chỉ khoảng 7-8 giây, một cánh tay hoàn chỉnh liền xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Cánh tay này không khác gì người bình thường, so với tay trái của Vương Hân, cơ hồ lớn hơn một nửa, cũng rất trắng, nhưng là trắng hồng, trông rất khỏe mạnh. Mà tay trái trắng, kia là trắng bệch không có màu máu. Sau đó, Mộc Như Phong bắt chước làm theo, lại đem cánh tay trái, chân trái, đùi phải, toàn bộ khôi phục cho hắn. Tứ chi đã hoàn toàn làm xong. Như vậy, hiện tại liền muốn bắt đầu trị liệu phần thân giữa. Phần thân giữa sẽ tương đối phiền phức, bởi vì có rất nhiều cơ quan trọng yếu, căn bản là không có cách nào trực tiếp chặt bỏ, chỉ có thể dùng dao nhỏ để cắt thịt. Cũng giống như lăng trì xử tử, có thể tưởng tượng Vương Hân sẽ phải chịu thống khổ như thế nào. Bất quá không có cách nào, mặc dù đây là ý nguyện của Mộc Như Phong, nhưng cũng là lựa chọn của chính Vương Hân. Ô ô ô, ô ô ô. Vương Hân không ngừng nức nở, tự hồ là muốn nói gì đó. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, giúp nàng phục hồi miệng, ngươi muốn nói gì, đau quá, ngươi chính là trị liệu như vậy sao? Đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi a, Vương Hân nước mắt chảy ngang, hô lớn. Ngươi tự chọn võ trị, vậy thì trách ai được, mà lại, tứ chi của ngươi bây giờ đã khỏi hẳn, đây cũng đã là nhanh nhất, thoải mái nhất rồi. Tiếp theo, mới càng thêm thống khổ, lăng trì xử tử biết không? Ngươi lát nữa sẽ được trải nghiệm một lần, chỉ có móc xuống máu thịt trên người ngươi mới có thể khiến ngươi phục hồi như cũ. Ta cho ngươi ăn linh dược sẽ bảo vệ ngươi không tử vong. Các cơ quan cũng sẽ giúp ngươi thay mới toàn bộ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Không, ta không võ trị, đừng, tuyệt đối không nên như vậy, ta lựa chọn văn trị, ta chọn văn trị, ngàn năm, a không, phong ca ta chọn văn trị. Vương Hân vội vàng kêu lên, cảm giác chặt đứt tứ chi rồi mọc lại đã khiến nàng khó mà chịu đựng được. Vốn cho rằng như vậy là xong, nhưng không ngờ lại phải lăn trì một lần, thà như vậy thì chết còn hơn. Không được, ngươi đã lựa chọn võ trị, vậy thì ta sẽ không thay đổi, mà lại, chỉ cần một giờ nha. Không đúng, không đúng, ta tính toán một chút, hẳn là chỉ cần nửa giờ nữa là có thể khiến ngươi khôi phục một cơ thể khỏe mạnh. Mộc Như Phong nói. Không, ta không trị, Vương Lạc, ngươi mau vào đây, ta không muốn võ trị, ta muốn văn trị, ta muốn văn trị. Vương Hân lại lần nữa hô lớn. Yên tâm đi. Bọn hắn sẽ không tới quấy rầy, mà lại ta đã nói, sẽ khiến ngươi cười đến chảy nước mắt. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đưa tay nắm lấy cầm nàng. Đợi đã, ngươi cho ta chút thuốc đi, hoặc là dùng năng lực của ngươi làm tê liệt thân thể ta, như vậy ta có thể chịu đựng được. Vương Hân nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói. Ta cũng muốn, nhưng là vô dụng, ta cắt mất máu thịt của ngươi, thì phải để khối máu thịt kia nhanh chóng khôi phục. Đồng thời khi khôi phục, ngươi cũng sẽ khôi phục cảm giác. Cho nên, có cần hay không đều không giải quyết được vấn đề, yên tâm, cũng chỉ nửa giờ mà thôi, chịu đựng một chút là được. Mộc Như Phong an ủi một tiếng, sau đó lại lần nữa tháo cầm của nàng xuống. Sau đó, Mộc Như Phong xé quần áo trên người nó ra, cầm theo dao nhỏ, liền bắt đầu lăn trì nàng. Nửa giờ thoáng qua đã hết. Mộc Như Phong chậm rãi thu dao nhỏ lại, sau đó lau máu trên trán. Giờ phút này, trên giường đã là một mảnh đỏ như máu. Mà trên giường, lúc này đang nằm một nữ tử toàn thân dính đầy vết máu. Rất đẹp, trắng nõn mềm mại, cũng không nhỏ, ngược lại khiến Mộc Như Phong mở rộng tầm mắt. Hiện tại Vương Hân đã là một người bình thường, chỉ có điều, trên đầu không có một cọng lông, trọc lóc. Dù vậy, cũng không che giấu được khuôn mặt tuấn tú của Vương Hân. Vương Hân giờ phút này còn chưa thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại hung tợn nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh nức nở trầm thấp, tựa hồ là muốn giết Mộc Như Phong cho hả giận. Mộc Như Phong cầm qua một tấm thảm trên xe lăn, che thân thể nàng lại. Cuối cùng cũng xong, tóc của ngươi thì để tự nó mọc lại đi, đúng rồi, lát nữa ngươi nhớ tự mình đi tắm, toàn thân nhấp nháp. Quần áo gì đó, ở đây của ngươi hẳn là cũng có, lát nữa tự mặc vào. Mộc Như Phong nói, điểm một cái lên ngực Vương Hân, sau đó, thân thể Vương Hân đột nhiên run rẩy. Sau đó Mộc Như Phong lại ấn miệng lên, nàng cũng khôi phục giọng nói. A, ta giết ngươi, Vương Hân toàn thân chấn động, sau đó đứng dậy từ trên giường, trực tiếp nhào về phía Mộc Như Phong. Tấm thảm tự nhiên cũng không che được. Nhìn một đại mỹ nữ nhào tới, Mộc Như Phong ngược lại không đỡ lấy hắn, mà là nghiêng người né tránh. Bành! Một âm thanh vang lên. Vương Hân trực tiếp ngã xuống đất. A, đau quá! Ô ô! Vương Hân nằm sấp trên mặt đất, nhô lên mông, nức nở khóc. Bất quá rất nhanh lại đứng dậy, cảm nhận được cảm giác tràn đầy sức lực trên thân, lại cười. Thế nào, ta có phải đã nói, sẽ khiến ngươi cười chảy nước mắt, hiện tại đã hoàn thành. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Lăng trì, ngươi lăng trì ta nửa giờ, ta cắn chết ngươi. Nghe thấy Mộc Như Phong, Vương Hân giận dữ, trực tiếp định nói chuyện. Ta nói, có thể chú ý một chút ảnh hưởng được không? Mặc dù ngươi không để ý, nhưng ta kỳ thật cũng không thèm để ý, Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói. A, lão lưu manh ngàn năm, cút nhanh ra ngoài. Vương Hân lúc này mới phản ứng được, lập tức kinh hãi, sau đó vội vàng chạy đến ghế sofa, cầm một tấm thảm quấn lên người. Nhớ kỹ, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế rồi mau ra đây, có chuyện cần ngươi làm. Mộc Như Phong nói, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Mộc Như Phong đóng cửa chính lại, Hồ Lệ Lệ đang đứng cách đó không xa lập tức đi tới. Mộc tổ trưởng, đã xong chưa? Hồ Lệ Lệ hỏi. Xong rồi, ngươi có thể vào xem xét. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Hiệu quả cách âm của căn cứ túc xá vẫn rất tốt, mặc kệ Vương Hân ở bên trong la to thế nào, bên ngoài đều rất khó nghe thấy. Vương Lạc không đợi ở đây, hắn là tổ trưởng Long Tổ, mỗi ngày có rất nhiều việc, làm sao có thể ở đây chờ hơn nửa giờ. Mộc Như Phong hỏi thăm một chút, liền biết Vương Lạc hiện tại đang ở phòng thẩm vấn. Vương Lạc biết Vương Hân lập tức có thể khôi phục khỏe mạnh, sau đó lại muốn cân nhắc xem Vương Hân, một người bình thường, làm thế nào để giết chết Hắc Giáp Nhân. Cho nên ngay tại trong phòng thẩm vấn nghiên cứu, nhìn xem có nên đem Hắc Giáp Nhân biến thành trọng thương ngã gục, sau đó để Vương Hân đánh giết hay không. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới phòng thẩm vấn. Thời khắc này Vương Lạc đang cầm một thanh đại chù y, không ngừng đập vào thân thể Hắc Giáp Nhân. Trông thấy Mộc Như Phong đi vào, hắn liền vội dừng tay lại. Xong rồi. Bất quá trên người ngươi sao toàn là máu. Vương Lạc nhìn về phía Mộc Như Phong, đánh giá một chút rồi nói. Máu? Có sao? Mộc Như Phong cúi đầu xem xét, trên thân xác thực dính không ít vết máu. Xem ra là trước đó quá mức tập trung, cho nên không chú ý đến. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, chỉ thấy những vết máu kia dần dần biến mất không thấy gì nữa, quần áo cũng khôi phục sạch sẽ trở lại. Y phục của hắn đã giải tỏa một chút ít công năng, tự làm sạch sẽ không có vấn đề gì. Không có cách nào khác, trị liệu là tương đối huyết tinh một điểm, nhưng đã thành công. Chờ Vương Hân tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi sẽ đến đây. Mộc Như Phong nói. Vậy là được, Hắc Giáp Nhân này, ta tra tấn không sai biệt lắm, chờ Vương Hân tới thì có thể để nàng giết hắn. Còn một Hắc Giáp Nhân nữa ở sát vách, chúng ta bây giờ qua đó thẩm vấn hắn một chút đi. Vương Lạc nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó, hai người liền xoay người rời đi, đi tới phòng thẩm vấn sát vách. Hắc Giáp Nhân còn sống kia, thậm chí đã hoàn toàn khôi phục, đang bị đạo cụ của Mộc Như Phong trói buộc, căn bản không thể động đậy. Trông thấy Mộc Như Phong cùng Vương Lạc tiến đến, hắn liền bắt đầu không ngừng nói gì đó. Mộc Như Phong nghe không hiểu, Vương Lạc cũng nghe không hiểu. Nói đi, các ngươi là ai? Mục đích tới nơi này là cái gì? Mộc Như Phong thử dùng năng lực tâm linh câu thông để đối thoại. Ngươi làm sao biết tiếng nói của chúng ta? Không, không đúng, đây không phải, đây là năng lực tâm linh câu thông. Một thanh âm vang lên, là từ Hắc Giáp Nhân này. Quả nhiên, ngươi là một biến số, thế giới này, không ai có thể đột phá quy tắc trói buộc, mà ngươi lại có siêu phàm chi lực. Hắc giáp nhân hoảng sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Trước đó Mộc Như Phong đã bày ra lực lượng kinh khủng, bọn hắn đã cảm thấy Mộc Như Phong là một biến số, cho nên muốn đem Mộc Như Phong giết chết. Bọn hắn cảm thấy 10 người còn chưa đủ, vì vậy trước hết đánh sâu vào căn cứ một đợt, sau đó bắt được 8 người xuyên Việt. Một người xuyên Việt có thể mở ra một lần khe hở thời không, truyền tống một hắc giáp nhân tới. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá quá thấp Mộc Như Phong, 18 người thế mà đều không thắng nổi, ngược lại còn bị bắt sống 3 tên. Bất quá không sao, lần tiếp theo, nhất định có thể. Tất cả số liệu và tầm mắt của hắc giáp nhân bọn hắn đều có thể chia sẻ. Tất cả mọi chuyện xảy ra với bọn hắn đều sớm đã bị hắc giáp nhân khác biết được. Lần tập tiếp tiếp theo, sẽ không đơn giản xông tới như vậy, vũ khí nóng, bọn hắn cũng sẽ sử dụng. Hắc giáp nhân biết rõ Mộc Như Phong có thể cùng hắn tiến hành câu thông, liền ngậm miệng lại, không nói lời nào. Mặc kệ Mộc Như Phong hỏi thăm thế nào, thậm chí vận dụng thủ đoạn, hắc giáp nhân đều hoàn toàn không trả lời. Thậm chí, Mộc Như Phong dùng một chút thủ đoạn tra tấn không phải người với hắn, hắc giáp nhân lại không hề kêu lên một tiếng. Xem ra, bọn hắn có thể che đậy cảm giác đau của mình, thế này thì không hỏi được gì, nếu ta có thể sử dụng sư hồn thì tốt rồi. Vương Lạc thoáng có chút tiếc nuối nói. Không chỉ che đậy cảm giác đau, bọn hắn hẳn là còn có thể liên hệ với hắc giáp nhân khác, không cách nào che đậy được. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Mộc Như Phong đã sử dụng năng lực huyễn tâm, nhưng vẫn không có tác dụng. Rõ ràng đã thay đổi nhận thức của hắc giáp nhân, nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng nói chuyện, luôn dừng lại, sau đó ngậm miệng không nói. Mộc Như Phong liền biết, tất nhiên có người đang nhắc nhở hắn. Đại khái chính là hắc giáp nhân khác, bọn hắn là huyết nhục cùng kim loại kết hợp, hắc giáp nhân có thể liên hệ, vậy cũng tương đối bình thường. Hắn có thể thay đổi nhận thức của hắc giáp nhân trước mặt này, nhưng lại không thể thay đổi nhận thức của hắc giáp nhân đang ở xa mấy chục thậm chí mấy trăm km bên ngoài, chẳng khác gì đang nhìn trực tiếp. Cũng chính vì thế, Mộc Như Phong mới suy đoán, gia hỏa này cùng hắc giáp nhân còn lại có thể tiến hành liên hệ theo thời gian thực, thậm chí còn có thể thông qua cặp mắt của hắn tiến hành xem trực tiếp theo thời gian thực. Vậy chẳng phải chúng ta đã bại lộ rồi sao? Vương Lạc nghe vậy, nhíu mày. Bại lộ thì bại lộ, đúng rồi, ngươi có muốn giết hắn không? Không chừng thực lực của ngươi cũng có thể đột phá hạn mức cao nhất đấy. Mộc Như Phong nói. Vương Lạc nghe vậy, suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu. Hắn thân là vô thượng tiên đế, bởi vì thực lực bị hạn chế, chính thành chính thủ đoạn đều không thể thi triển ra được, đại đa số đều dựa vào lực lượng nhục thân. Nếu như hạn mức cao nhất của hắn tăng gấp đôi, như vậy, hắn không sai biệt lắm liền có thể có được thực lực luyện khí tầng 3. Mặc dù chỉ là luyện khí tầng 3, cảnh giới tu tiên nhỏ yếu nhất, nhưng hắn liền có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Thậm chí, cũng có thể bắt đầu tu luyện, tuy khả năng tu vi không cách nào tăng lên, nhưng lại có thể tích trữ linh lực, gia tăng nồng độ. Sau đó chỉ thấy Vương Lạc lấy ra một thanh đại chù y, bắt đầu nện vào đầu hắc giáp nhân. Mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng không thể mạnh đến mức chống lại được nhiều lần trọng trùy đập vào. Hắc giáp nhân đối với chuyện này, không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ là trừng trừng nhìn Mộc Như Phong và Vương Lạc. Vương Lạc đại khái đập mấy chục lần, hắc giáp nhân rốt cục nhắm hai mắt lại. Đầu của hắn đã bị đập nát. Dù lực phòng ngự có mạnh hơn nữa, chấn động cũng có thể đánh nát đầu óc bên trong hắn. Trên mặt Vương Lạc lập tức lộ ra nụ cười, giới hạn trên mặt của ta tăng lên, tu vi của ta đạt đến luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Vương Lạc hướng cái ghế cố định trên mặt đất ở nơi xa đưa tay nhíp một cái. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại tác dụng lên ghế. Bành! Một tiếng vỡ vang, cái ghế trực tiếp đứt gãy, sau đó bay đến trong tay Vương Lạc. Đây là một môn tiểu pháp thuật, tên là khống vật thuật, chỉ cần có linh lực liền có thể thi triển. Bất quá chỉ là luyện khí sơ kỳ, khống vật thuật đã có lực lượng cực kỳ cường đại. Thủ đoạn tu tiên, quả nhiên lợi hại. Mộc Như Phong không thể không tán thưởng một tiếng. Đúng rồi, Vương Tổ trưởng, ngươi có công pháp tu tiên không? Tùy tiện lấy chút vô thượng công pháp cho ta tu luyện một chút đi. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Có, bất quá thật xin lỗi, thực lực của ta bây giờ quá thấp, căn bản không có cách nào minh khắc ra những công pháp kia. Vương Lạc lắc đầu nói. Ách, vậy ngươi cứ trực tiếp viết tay ra là được rồi, ta xem qua, không tu luyện được thì thôi. Mộc Như Phong nói. Không đơn giản như vậy, công pháp đê giai, ta có thể viết ra, chính là công pháp luyện khí ba tầng. Phía sau, ta không thể viết ra, ta nghĩ, công pháp luyện khí kỳ, ngươi cũng không cần đi. Vương Lạc chậm rãi nói. Không vội, chờ ngươi giết nhiều hắc giáp nhân một chút, thực lực tăng lên, lại là một bộ ra, ta tự mình tham ngộ. Mộc Như Phong nói. Ngộ tính của hắn không tệ, có một bộ công pháp mở ra tầm mắt, để hắn lý giải một chút, sau này tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp tu tiên hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều Mộc Như Phong muốn nhất vẫn là Vương Lạc cho hắn một bộ công pháp quỷ tu. Quỷ tu hấp thu quỷ khí hoặc âm khí để tu luyện, tại thế giới quỷ dị này đơn giản chính là vô địch, là thiên đường của quỷ tu. Mộc Như Phong cũng biết qua, thế giới quỷ dị này cũng có công pháp tu luyện, nhưng rất ít, cực kỳ ít, mà lại nhân loại hoàn toàn không thể tu luyện. Hiện tại những quỷ dị kia cho dù có công pháp cũng không tu luyện, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, bọn hắn chỉ cần luyện hóa quỷ khí trong hồn sao là có thể tăng cấp bậc. Thiên phú mạnh, sau khi thăng cấp sẽ tự động nhận được năng lực, thậm chí dùng kỹ năng thẻ cũng được, không cần thiết phải tu luyện những thứ công pháp vô dụng kia. Đương nhiên, chỉ có tu luyện công pháp mới có con đường thông hướng đế tôn, trưởng khống quy tắc cũng liên quan tới công pháp ngươi tu luyện. Nhưng loại công pháp cường đại này, mỗi một loại đều bị nghiêm phòng tử thủ, cho dù Mộc Như Phong có tiền, cũng không mua được. Muốn thu được công pháp tu luyện, nhất định phải gia nhập một chút thế lực mới có thể thu được. Chuyện này ngược lại không có vấn đề, còn phải xem Vương Hân. Vương Lạc mở miệng nói ra. Tính toán thời gian, Vương Hân hẳn là sắp tới, chúng ta qua đó trước đi. Mộc Như Phong nói. Ừm. Vương Lạc gật gật đầu. Sau đó hai người rời khỏi phòng thẩm vấn. Vừa vặn, Mộc Như Phong đã nhìn thấy cách đó không xa, Vương Hân mặc một bộ váy áo màu trắng cùng Hồ Lệ Lệ đang đi về phía bên này. Vương Hân không biết tìm đâu ra một bộ tóc giả, khoan hãy nói, xinh đẹp hơn nhiều. Khi Vương Hân trông thấy Mộc Như Phong, gương mặt vốn đang cười nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên táo bạo. Mộc Như Phong, ta giết ngươi. Vương Hân hô to một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra một khẩu súng, nhắm vào Mộc Như Phong bóp cò. Vương Lạc bên cạnh mí mắt giật một cái, đưa tay nhíp một cái, súng lục trong tay Vương Hân trong nháy mắt rời khỏi tay, sau đó rơi vào trong tay hắn. Vương Hân, ngươi muốn làm gì? Mộc Như Phong không phải đã chữa khỏi cho ngươi rồi sao? Vương Lạc mở miệng nói. Chữa khỏi? Ngươi có biết hắn đã làm gì không? Lăng trì, hắn đem ta toàn thân lăng trì một lần, dùng dao nhỏ từng đao cắt thịt. Ta nhất định phải giết hắn, ngươi cướp súng của ta vô dụng, hắn trốn đi cũng vô dụng, ta có thể tìm tới hắn. Vương Hân cắn răng nói. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay đem súng lục trong tay Vương Lạc cầm lấy. Muốn giết ta? Tiểu muội muội, ngươi còn kém một chút, súng ngắm còn không giết được ta, huống chi là khẩu súng ngắn nho nhỏ này. Mộc Như Phong cười, trực tiếp giơ tay lên, nhắm vào đầu mình nổ súng. Bành! Một tiếng súng vang lên. Mộc Như Phong không hề nhúc nhích. Viên đạn kia bắn trúng vào huyệt thái dương Mộc Như Phong. Trong dự đoán máu tươi và vết thương đều không xuất hiện, bởi vì đạn căn bản không phá được phòng ngự của Mộc Như Phong, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng, đương đương đương. Vâng, cho ngươi, xem ngươi có đánh chết ta được không? Mộc Như Phong nói, đưa khẩu súng lục đã hết đạn. Vương Hân lập tức luống cuống tay chân muốn bắt lấy. Đáng tiếc, thần kinh vận động quá kém, không nhận được, làm rơi xuống đất. Vương Hân lập tức nhặt súng ngắn lên, không nói hai lời, nhắm vào Mộc Như Phong mà bóp cò. Vương Lạc ở bên cạnh sợ bị đạn lạc, vội vàng trốn vào phòng thẩm vấn, tránh bị thương oan. Mộc Như Phong thấy đạn bay tới, hai tay hóa thành huyễn ảnh, chụp hết số đạn lại. Ân, phải nói, Vương Hân bắn súng rất tệ, hơn 20 phát đạn, không viên nào trúng Mộc Như Phong. Cũng vì thế, Mộc Như Phong mới đưa tay ra chụp những viên đạn lệch đó. Rầm rầm, Mộc Như Phong xòe hai tay, đạn rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vương Hân, kỹ năng bắn súng của ngươi vẫn cần luyện tập thêm, ta đứng ở đây, ngươi một phát cũng không bắn trúng ta, nếu không phải tay ta nhanh, đạn đã găm hết lên tường rồi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Vương Hân lập tức có chút tức giận. Nàng ném mạnh súng lục xuống đất, sau đó chạy về phía Mộc Như Phong, túm lấy cánh tay hắn, cắn mạnh. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không để ý, mặc cho nàng cắn. Sau đó, Vương Hân tức đến mức nước mắt chảy ra. Bởi vì mặc kệ nàng có dùng sức thế nào, cắn xé ra sao, Mộc Như Phong vẫn cười nhẹ nhàng, trên tay không hề có vết thương nào. Chỉ có dấu răng nhàn nhạt cùng nước bọt sáng lấp lánh mà thôi. Trúc giận xong chưa? Thấy người mặc hắc giáp bên trong không? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là xử lý hắn. Mộc Như Phong chỉ vào gã hắc giáp nhân thoi thóp trong phòng thẩm vấn nói. Hừ. Vương Hân hừ lạnh một tiếng, sau đó lau nước mắt và nước bọt, sải bước tiến vào phòng thẩm vấn. Vạn năm lão yêu quái, gia hỏa này mặc áo giáp, ta phải giết hắn thế nào? Vương Hân hỏi Vương Lạc. Hắn hiện tại đang trọng thương, ngươi cũng không có sức, vậy thì dùng lựu đạn đi. Vương Lạc nói, lấy từ trong túi ra một quả lựu đạn. Kéo chốt an toàn này, sau đó nhét vào chân gã hắc giáp nhân kia là được, rồi ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Vương Lạc nói. Phòng thẩm vấn này làm bằng vật liệu đặc biệt, một quả lựu đạn nhỏ không thể nào phá hỏng được. Được. Vương Hân gật đầu, cầm lựu đạn, không nói hai lời, giật chốt an toàn, sau đó quay người làm bộ ném về phía Mộc Như Phong. Nhưng mà, Mộc Như Phong không thèm để ý chút nào, chỉ là lựu đạn, đối với hắn hiện tại không có tác dụng. Hồ Lệ Lệ ở bên cạnh lại sợ chết khiếp, còn hét lên một tiếng. Vương Hân, ngươi đừng dọa ta sắp bị ngươi dọa cho lên cơn đau tim rồi. Hồ Lệ Lệ trốn sau lưng Mộc Như Phong. Vô vị. Vương Hân nhún vai, ném lựu đạn xuống chân gã hắc giáp nhân. Sau đó, Vương Lạc lập tức lôi Vương Hân ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bành. Một tiếng vang trầm. Gian phòng dường như rung lên, nhưng tấm kính một chiều không hề hấn gì. Đây, ném thêm quả nữa, vẫn chưa chết. Vương Lạc lại lấy ra một quả lựu đạn đưa cho Vương Hân. Sao ngươi biết chưa chết? Vương Hân hơi nghi hoặc hỏi. Ta cảm ứng được. Vương Lạc trả lời. Nha. Vương Hân bèn rút chốt, Vương Lạc cũng kịp thời mở cửa ra. Quả lựu đạn được ném vào, lăn đến bên cạnh gã hắc giáp nhân. Sau đó, Vương Lạc lại đóng cửa lại. Mấy giây sau, trong phòng lại vang lên tiếng nổ. Lần này, không cần Vương Lạc lên tiếng, Vương Hân lộ vẻ mừng rỡ. Được rồi, ta cảm thấy lực lượng của ta khôi phục rồi. Vương Hân cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Phát hiện lực lượng của nàng không hề bị phản vệ, điều này làm tâm tình của nàng rất tốt. Có nghĩa là, lúc này Vương Hân có thể tùy ý sử dụng năng lực, thân thể đã đạt tiêu chuẩn người khỏe mạnh. Tốt, việc này không nên chậm trễ, mau chóng tìm ra những gã hắc giáp nhân khác, ta cảm thấy, bọn chúng chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó. Mộc Như Phong nói. Nói không sai, bọn chúng ẩn nấp quá kỹ, chúng ta không thể nào phát hiện dấu vết, chỉ hy vọng, không phải như ta nghĩ. Vương Lạc chậm rãi nói. Mộc Như Phong nhìn Vương Lạc, không nói gì, hắn biết rõ ý nghĩ của Vương Lạc, thật ra, hắn cũng nghĩ như vậy. Khả năng cao, những gã hắc giáp nhân kia trốn ở nước ngoài. Trốn ở nước ngoài, bọn hắn thật sự không có cách, bởi vì ngoài tầm tay, vì đó là lãnh thổ nước khác. Nước ngoài, cũng có người xuyên Việt. Hơn nữa, nước ngoài vũ khí nóng càng tràn lan, càng dễ kiếm. Vương Hân dường như cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, dù còn rất căm thù Mộc Như Phong, nhưng vẫn không kháng cự công việc của mình. Rất nhanh, giấy bút xuất hiện trước mặt Vương Hân. Vương Hân cũng mau chóng bắt đầu vẽ. Trước khi mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên, Vương Hân là một sinh viên mỹ thuật, lại còn là loại có thành tích chuyên môn rất tốt. Chỉ tiếc, sau khi mắc bệnh, tay không cầm nổi bút, cuối cùng dựa vào đùi phải để vẽ. Giờ thân thể khôi phục, thích ứng một chút, liền tìm lại được cảm giác trước kia. Rất nhanh, hắc giáp nhân hiện ra trên tờ giấy trắng. Sau đó, Vương Hân đặt tay lên hình vẽ hắc giáp nhân, nhắm mắt, một cổ lực lượng đặc biệt trong cơ thể bộc phát. Hơn 10 giây sau, Vương Hân mở mắt, nói, ở Long Quốc chúng ta, có 18 hắc giáp nhân, nhưng đều đã chết. Nước ngoài, có khoảng 171 hắc giáp nhân, không, không đúng, lại tăng thêm 2 tên. Vị trí của bọn chúng, phân tán ở các quốc gia trên thế giới, nhưng đều tập trung, nước Mỹ nhiều nhất, chừng 41 tên, vị trí cụ thể, ta sẽ viết tọa độ ra. Vương Hân nói xong, bắt đầu viết lên giấy. Thế mà nhiều như vậy. Mộc Như Phong có chút vui mừng. Lại có nhiều như vậy. Vương Lạc nhíu mày. Bọn chúng bắt người xuyên Việt, một người có thể triệu hồi một hắc giáp nhân từ thế giới khác tới, nước ta có rất nhiều người xuyên Việt. Nhưng nước ngoài cộng lại còn nhiều hơn chúng ta cần mau chóng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, nếu không chờ bọn chúng tạo thành quy mô nhất định, dù với lực lượng của ngươi bây giờ cũng khó mà đánh giết bọn chúng. Vương Lạc nói. Không phải nói Mộc Như Phong thực lực không đủ, không đánh lại hắc giáp nhân. Mà là Mộc Như Phong không có phân thân pháp thuật, những hắc giáp nhân này phân tán ra, bắt người xuyên Việt khắp thế giới, triệu hồi hắc giáp nhân. Mộc Như Phong chỉ có một người, dù biết bay, tốc độ giết hắc giáp nhân không thể nào vượt qua tốc độ xuất hiện của chúng. Không, Vương Tổ trưởng, ngài quên mất, chúng ta đánh giết hắc giáp nhân cũng có thể đề cao hạng mức sao, ta không nói, chỉ riêng ngài, thực lực nếu giải phong đến trình độ nhất định, ngài thấy không thể giết sạch sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ừm. Đúng rồi, suýt quên mất, ta mấy ngày không ngủ, tinh thần có chút hoảng hốt. Vương Lạc cười, lắc đầu. Bất quá, vẫn cần mau chóng chém giết, bởi vì không rõ thực lực của chúng có thể tăng lên hay không, dù sao, chúng ta có thể tăng thực lực, bọn chúng hẳn là cũng có thể. Nếu bọn chúng được trang bị đầy đủ, dù sau này chúng ta có thể giết chết bọn chúng, nhưng chúng cũng sẽ gây ra phá hoại và sát thương to lớn. Mộc Như Phong nói. Ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Vương Lạc nói. Bất quá, Vương Tổ trưởng, ngài nói, chúng ta có nên nói chuyện này cho nước ngoài biết không? Chỉ cần bọn họ biết rõ đánh giết hắc giáp nhân có thể giải trừ hạn chế, còn có thể tăng hạn mức, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng truy bắt hắc giáp nhân. Mộc Như Phong nói. Nói tự nhiên là phải nói, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, giờ đang là buổi sáng, vậy sáng mai chúng ta thông báo cho nước ngoài đi. Vương Lạc nghiêm mặt nói. Ừm, có lý, đúng rồi, Vương Hân, các nước xung quanh chúng ta, người áo đen có nhiều không? Mộc Như Phong lại hỏi. Vương Hân nhìn Mộc Như Phong, nói, Bổng Tử Quốc, Đảo Quốc, Việt Quốc. Đều có 10 tên, cộng lại có 80 tên. 80 tên. Xem ra, hắc giáp nhân ở Long Quốc chúng ta đã rút lui sang các nước xung quanh, tùy thời mà động. Mộc Như Phong, còn phải làm phiền ngươi mang theo ta giết nhiều hắc giáp nhân một chút, chờ thực lực của ta tăng lên, ta có thể tự mình đi giết. Vương Lạc nói. Đương nhiên không vấn đề. Mộc Như Phong mỉm cười. Cái này tất nhiên là phải đồng ý, hắn còn trông cậy vào Vương Lạc mạnh lên, sau đó viết cho hắn cơ bản tu tiên công pháp đây này. Mộc Như Phong và Vương Lạc lên xe đi thẳng đến sân bay Hoa Cúc. Bọn họ chuẩn bị đến Bổng Tử Quốc đầu tiên. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Bổng Tử Quốc gần họ nhất hiện tại. Theo vị trí Vương Hân cung cấp, những hắc giáp nhân ở Bổng Tử Quốc đều tập trung một chỗ ở thủ đô. Tính toán khoảng cách, hai bên cách nhau khoảng 1.600 km. Bọn hắn chuẩn bị trực tiếp đi máy bay, dù sao cơ trưởng lái phi cơ, chỉ cần nói hai câu, ta là Vương Bát Đảng, là được, có siêu tốc hay không, hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn hắn điều hẳn một chiếc máy bay, chẳng bao lâu sau đã cất cánh. Cùng đi còn có khoảng 6 người, đều là người xuyên Việt. Năng lực của bọn họ rất hữu dụng, cho nên đi cùng, cũng để cho bọn hắn khôi phục năng lực tự thân, như vậy cũng có thể hành động tốt hơn. Về phần Vương Hân, không cho nàng đi cùng. Nàng ngược lại là muốn đi, nhưng Vương Lạc không cho phép. Để người ta nghiêm ngặt bảo hộ nàng, đồng thời chờ đợi bọn hắn chỉ lệnh, một khi có mệnh lệnh hạ đạt, lập tức vẽ tranh vận dụng năng lực, sau đó báo cáo vị trí hắc giáp nhân. 2 giờ sau, một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô. Mộc Như Phong cùng một đoàn người bí mật xuống máy bay, sau đó không kinh động người nào, rời khỏi sân bay. Sau khi ra sân bay, đã có mấy chiếc xe được an bài từ trước, chở bọn hắn đi về nơi nào đó. Khoảng 5 phút sau, Vương Hân gọi điện tới. Vương Lạc nhận máy, gật đầu, cúp điện thoại sau đó mở một loại bản đồ đặc thù, nhập vào một tọa độ. Rất nhanh, một vị trí xuất hiện. Đến nơi này, đi qua bằng tốc độ nhanh nhất. Vương Lạc nói với tài xế. Vâng, tổ trưởng. Tài xế gật đầu, nhấn ga. 2 chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng đạp xuống chân ga, đi theo sát nút. Mộc Như Phong lấy ra một chiếc máy tính. Hai tay lách cách gõ bàn phím. Không bao lâu, từng hình ảnh theo dõi xuất hiện trên màn hình máy tính. Mộc Như Phong cau mày nói, giám sát ở Bổng Tử Quốc vẫn còn quá ít, bất quá miễn cưỡng có thể giám sát được nhà máy bỏ hoang kia. Chỉ có điều, nếu bọn hắn đi đường nhỏ, chúng ta vẫn không biết rõ hắn có rời đi hay không. Vương Lạc nghe vậy, nói, không sao, chờ nhóm chúng ta đến gần, lại để cho Vương Hân báo cáo vị trí của bọn hắn là được, bọn hắn không phát hiện chúng ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi đó. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Nửa giờ sau, ba chiếc xe dừng lại trong rừng cây, cách nhà máy bỏ hoang kia 500 mét. Mộc Như Phong và Vương Lạc xuống xe, dặn dò đoàn người ở lại nơi này, hai người bọn họ một mình đi đến nhà máy bỏ hoang. Chẳng bao lâu, hai người đến bên ngoài nhà máy. Bọn hắn đã thông qua Vương Hân xác nhận, nhóm người kia vẫn còn bên trong, số lượng hắc giáp nhân đã lên đến 15 người. Mới có mấy tiếng, thế mà đã thêm 5 hắc giáp nhân. Tuy nhiên, điều này khiến bọn hắn vui mừng. Dù sao, nhiều thêm 5 người, có thể tăng lên lực lượng của mình. Thậm chí, Vương Lạc còn đang nghĩ, có nên để hắc giáp nhân triệu hoán thêm hắc giáp nhân, sau đó tận diệt, để lực lượng của hắn khôi phục cao hơn. Ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn loại bỏ, hắc giáp nhân chắc chắn có âm mưu, nói không chừng, hắc giáp nhân càng nhiều có thể là một âm mưu, thậm chí, chết hắc giáp nhân không quan trọng, mà quan trọng là số lượng hắc giáp nhân đến thế giới này. Vương Lạc cũng nói suy nghĩ của hắn cho Mộc Như Phong, Mộc Như Phong sau khi nghe xong, cũng phát biểu ý kiến của mình. Nếu bọn hắn bắt người xuyên Việt triệu hoán hắc giáp nhân, nếu cần giết chết người xuyên Việt, thì xác suất này hẳn là sẽ nhỏ hơn. Nhưng nếu hắc giáp nhân bắt được người xuyên Việt, triệu hoán hắc giáp nhân xong, mà không cần giết chết người xuyên Việt, vậy vấn đề sẽ rất lớn. Bởi vì, điều này sẽ tạo ra một vấn đề rất thực tế. Người xuyên Việt đều muốn khôi phục lực lượng, mà giết chết hắc giáp nhân liền có thể khôi phục lực lượng tự thân. Đồng thời hắc giáp nhân có thể vô hạn triệu hoán hắc giáp nhân, chỉ cần bắt người xuyên Việt, thậm chí không cần giết chết người xuyên Việt. Như vậy, những người xuyên Việt có quyền thế ở các quốc gia trên toàn thế giới, sẽ bắt người xuyên Việt, đưa đến chỗ hắc giáp nhân để hắc giáp nhân triệu hoán đồng bạn. Triệu hoán xong, đánh giết hắc giáp nhân, để lực lượng bản thân trở nên mạnh hơn, lặp đi lặp lại, có thể đạt tới thực lực đỉnh phong như trước khi xuyên qua. Vương Lạc đồng ý với cách nhìn của Mộc Như Phong. Nếu thật là như vậy, bọn hắn không thể báo cho hắn biết, mà phải nhanh chóng trống rỗng tất cả hắc giáp nhân. Vậy ta vào trước, ngươi đi theo ta, 15 người, theo như đã nói, giữ lại 2 người cho đội viên, ta 7, ngươi 8. Mộc Như Phong nói. Ừm. Vương Lạc khẽ gật đầu. Giết chết 7 hắc giáp nhân, thực lực của hắn có thể khôi phục đến trúc cơ, sau trúc cơ, thực lực sẽ trở nên rất mạnh. Quan trọng nhất là, sau trúc cơ, có thể thi triển nhiều pháp thuật, thi triển trận pháp, cấm chế, thậm chí còn có thể ngự kiếm phi hành. Thoại âm rơi xuống, Mộc Như Phong thuấn di, xuất hiện tại một cửa sổ nhỏ phía trên. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xuống, phát hiện bên trong quả nhiên có rất nhiều hắc giáp nhân vây tụ. Bọn hắn không có động tác, sau lưng có dây điện, hình như đang nạp điện. Mộc Như Phong chậm rãi rút Tú Xuân Cứ Sĩ đao. Dù hiệu quả yếu đi, nhưng độ cứng và độ sắc bén vẫn còn. Sau đó, Mộc Như Phong xuất hiện bên cạnh bọn hắn, đao quang lóe lên. Trong nháy mắt, tứ chi của hắc giáp nhân bị chém đứt, máu tươi chảy ra. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng tỉnh lại. Từng tiếng kêu rên vang lên, nhưng nhanh chóng đóng lại cảm giác đau, không phát hiện được thống khổ. Bọn hắn ngã trên mặt đất, nhìn Mộc Như Phong, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Dù muốn động thủ, nhưng tứ chi bị chém đứt, hiện tại như một khúc gỗ, xoay người cũng khó khăn. Chợt, Mộc Như Phong vung đao, 7 cái đầu hắc giáp nhân bị chém đứt. Thành công đánh giết một hắc giáp nhân, tăng lên một cấp hạn mức cao nhất. Thành công đánh giết một hắc giáp nhân, tăng lên một cấp hạn mức cao nhất. Sau đó, Mộc Như Phong cảm thấy thực lực tăng vọt. Hắn cảm ứng, hiện tại khoảng cấp 6 luyện tâm cảnh. Rất nhanh, Vương Lạc từ bên ngoài đi vào. Trông thấy tình huống nơi này, không khỏi cảm khái. Mộc Như Phong, thực lực của ngươi lợi hại. Võ đạo và tu tiên hoàn toàn khác biệt, nhưng có chút dị khúc đồng công chi diệu với luyện thể. Đừng cảm khái, tranh thủ động thủ, giải quyết xong, ta đi đảo quốc. Mộc Như Phong nói. Ừm, đúng, tốc chiến tốc thắng, ta giết xong, ta cũng đến Việt quốc, phải nhanh chém giết hắc giáp nhân, khôi phục thực lực. Vương Lạc gật đầu. Sau đó, thi triển hỏa hệ tiểu pháp thuật, một đoàn hỏa diễm bao phủ tám hắc giáp nhân. Hắc giáp nhân tắm trong hỏa diễm, sắc mặt không đổi, nhìn Mục Như Phong và Vương Lạc. Đốt khoảng một phút, Vương Lạc thu hồi pháp thuật, thi triển băng hệ pháp thuật. Hàn khí bao trùm hắc giáp nhân, đông lạnh thành khối băng. Ngay sau đó, Vương Lạc vận linh lực, đập vỡ nát thân thể một hắc giáp nhân. Nóng lạnh giao thế, khiến kim loại giòn, khoa học tu tiên, cũng là một lựa chọn chính xác. Vương Lạc làm tương tự, đánh nát bảy hắc giáp nhân còn lại. Trong chốc lát, Mục Như Phong cảm nhận năng lượng trong Vương Lạc tăng vọt. Khí tức trở nên cường đại, tăng một đại cảnh giới, đạt đỉnh phong cảnh giới này. Có thể, chỉ cần đánh giết thêm, sẽ đột phá tiếp đại cảnh giới. Trúc cơ đỉnh phong, hoài niệm lực lượng. Vương Lạc mở lòng bàn tay, một vòng xoáy linh khí nổi lên, cười nhạt. Lại là trúc cơ đại lão, kinh khủng, kim đan đại đạo, ở trong tầm tay. Mục Như Phong khoa trương nói. Đừng như vậy, kỳ lạ. Vương Lạc nhìn Mục Như Phong, lắc đầu. Xin lỗi, lần đầu thấy tu tiên giả, hơi kích động, ta thích xem tu tiên tiểu thuyết. Mục Như Phong cười ha ha. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta mang hai hắc giáp nhân tìm bọn hắn, ngươi đến đảo quốc. Vương Lạc nhiếp hai hắc giáp nhân, nói. Mục Như Phong búng tay, hai hắc giáp nhân ngủ thiếp đi. Một đạo hắc vụ bao phủ, không cảm ứng được bên ngoài. Người xuyên việt không chết, bị giam trong phòng kia. Mục Như Phong nhìn phòng không xa, nói. Không một ai chết. Vương Lạc trầm giọng. Không chết, năm người khí tức. Mục Như Phong gật đầu. Xem ra, bọn hắn có âm mưu, tin này, tạm thời không nói ra, chúng ta mau chóng thanh trừ hắc giáp nhân. Vương Lạc đến gian phòng, kiểm tra, có năm người xuyên việt, đều hôn mê, nhưng không tử vong, không bị thương. Thuận buồm xuôi gió, nhớ kỹ, làm một bộ tu tiên công pháp lợi hại cho ta, đúng rồi, quỷ tu cũng làm cho ta một bộ. Mục Như Phong nói. Quỷ tu công pháp. Đợi xử lý xong chuyện hắc giáp nhân rồi nói. Vương Lạc gật đầu đáp. Mục Như Phong khẽ gật đầu, liền lắc mình một cái biến mất ngay tại chỗ. Mục Như Phong đi tới sân bay, một chiếc máy bay tư nhân đã sớm chờ ở đó. Sau khi Mục Như Phong lên máy bay, máy bay liền trực tiếp khởi động, hướng phía New York nước Mỹ mà đi. Đi đảo quốc. Không, sao có thể đi đảo quốc, thậm chí, ngay cả Vương Lạc cũng không phải đi Việt quốc, mà là đi qua chỗ lão Tây. Như vậy tự nhiên cũng là vì mê hoặc những hắc giáp nhân kia. Mục Như Phong nghe không hiểu tiếng nói của hắc giáp nhân, nhưng hắc giáp nhân đại khái là đã học xong tiếng nói của nhân loại. Có thể tưởng tượng, hiện tại hắc giáp nhân ở Việt quốc và đảo quốc khẳng định đã dời đi địa phương. Mà nước Mỹ là nơi có nhiều hắc giáp nhân nhất, bọn hắn cũng không có phân tán, toàn bộ tụ tập tại một nơi nào đó ở New York. Chắc hẳn chờ hắn đến New York, số lượng sẽ còn nhiều hơn một chút. Ở trên máy bay, Mục Như Phong mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Mục Như Phong tuổi tác, 25 đẳng cấp, level, 6, 0/7, lực lượng, 4777 tinh thần, 4777 thể chất, 4777 khế ước rảnh, level, 6 quỷ anh, 1 quế anh, level, 5, bạch tinh vi, level, 6, 1 tiểu long, level, 6, huyễn tâm, level, 7, vô lam, quả kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9 giới, thần cảnh hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma hầu. Điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, kỹ năng, người chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vũ, long thi chi chủ, may mắn giá trị, 212 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng hồn lực, 100 triệu sao, 15 vạn linh 80 tỷ khỏa lại hồn sao, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 121454410 linh hồn đơn vị, 300710550, những thứ còn lại không thay đổi gì, chỉ có thuộc tính ba chiều, cảnh giới cùng quỷ lực đẳng cấp của hắn là có biến hóa. Đều là bị áp chế, thực lực của hắn muốn hoàn toàn khôi phục, vậy thì chắc hẳn phải giết rất nhiều hắc giáp nhân mới được. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Mục Như Phong đáp máy bay đáp xuống một sân bay nào đó ở New York. Khi Mục Như Phong đi vào bên ngoài sân bay, điện thoại vang lên. Kết nối xong, liền truyền đến tiếng chửi rủa của Vương Hân, lão lưu manh, tọa độ của những hắc giáp nhân kia ở XXX, nhân số không ít, tổng cộng có 70 tên. Đa tạ. Mục Như Phong nói một tiếng cảm tạ, trực tiếp cúp điện thoại. Không cúp không được, gia hỏa này có thể phun Mục Như Phong mấy giờ liền. Đồng thời, Mục Như Phong còn trực tiếp đem số điện thoại của Vương Hân kéo đen. Mục Như Phong khi xuống máy bay liền thông báo cho Vương Hân, để nàng xem vị trí của hắc giáp nhân. Hiện tại đã biết, vậy Mục Như Phong tự nhiên sẽ không dừng lại ở đây quá lâu, trực tiếp mở quỷ vực, cả người liền hướng thẳng mục tiêu mà đi. Nói về việc đi đường, vẫn là quỷ vực mạnh hơn nhiều. Ngược lại điều khiến Mục Như Phong có chút để ý là, tốc độ tăng trưởng của những hắc giáp nhân này quá nhanh, trước đó mới có 41 tên, hiện tại đã có tới 70 tên hắc giáp nhân. Bất quá, như vậy đối với Mục Như Phong tương đối hữu hảo, dù sao, 40 tên hay 70 tên, thời gian tiêu diệt cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại có thể khiến hắn trở nên càng mạnh. Rất nhanh, Mục Như Phong đi tới một trang viên tương đối vắng vẻ. Nơi này ở ngoại ô, người ở thưa thớt, trang viên này chính là một địa điểm ẩn tàng tốt. Hơn nữa, nơi này còn là một phân bộ của tổ chức siêu phàm chính thức nước Mỹ. Bất quá, giờ phút này phân bộ đã bị hắc giáp nhân chiếm đoạt. Xem tình hình, phương diện nước Mỹ căn bản còn không biết. Những hắc giáp nhân này tự hồ cũng tiến hóa, học được cách lợi dụng nhân loại để ẩn tàng chính bọn hắn. Đáng tiếc, bọn hắn đụng phải Vương Hân, một người có năng lực đặc biệt dạng bất một Như Phong lập tức tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó nghênh ngang bay vào. Ở thế giới này, sử dụng năng lực hư hóa, có thể nói hoàn toàn là tuyệt sát, không có bất luận kẻ nào có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Xuyên thấu vách tường dễ như trở bàn tay, Mục Như Phong nhìn thấy bên trong phân bộ này, rất nhiều hắc giáp nhân ngồi trước những máy tính hoặc là thiết bị kia. Miệng thảo luận lại là tiếng Anh. Nghe bọn hắn nói, tự hồ là đang xử lý một ít chuyện, hoặc là báo cáo một ít công việc. Nhìn kỹ lại, Mục Như Phong phát hiện, những hắc giáp nhân này lại đang đóng giả nhân viên công tác bên trong phân bộ. Xem ra, chính những hắc giáp nhân này có thể ngụy trang thiên y vô phùng như vậy, mới có thể không bị những ngành khác phát hiện phân bộ này đã sớm đổi chủ. Đồng thời, điểm đáng chú ý nhất chính là, trong số những hắc giáp nhân này, có một tên mặc giáp đỏ. Giáp đỏ nhân này dáng vóc rất cao lớn, chừng hơn 3 mét, thoạt nhìn, chính là người dẫn đầu của những hắc giáp nhân này. Nhìn hình thể liền biết, giáp đỏ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Ngược lại không nghĩ tới, hắc giáp nhân cấp trên đều đi ra rồi. Mục Như Phong khẽ lắc đầu, sau đó dạo qua một vòng bên trong phân bộ này. Hắn phát hiện, những hắc giáp nhân này thật sự hoàn toàn thay thế những người Mỹ kia làm việc. Thậm chí, một số người mở video hoặc trò chuyện thoại cùng người nhà, tất cả đều dùng một ít bộ kỹ thuật để xử lý, hoàn toàn không bị người ngoài phát hiện. Bởi vì phân bộ này tương đối đặc thù, tính giữ bí mật tương đối cao, cho nên hầu như không có ai sẽ tới đây, nhiều nhất vẫn là liên hệ trên mạng. Mục Như Phong còn nhìn thấy những người xuyên Việt bị giam giữ. Nhân số không ít, trọn vẹn chừng 30 người. Xác nhận người xuyên Việt ở nơi này, Mục Như Phong ghi nhớ vị trí, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Ngay sau đó, liền thấy quỷ vực trực tiếp khuếch trương ra, bao phủ toàn bộ phân bộ. Ngoại trừ những người xuyên Việt kia, tất cả hắc giáp nhân đều bị bao phủ bên trong. Quỷ vực bao phủ, cũng làm cho những hắc giáp nhân này đã nhận ra không thích hợp. Đương nhiên, không phải bọn hắn đã nhận ra quỷ vực, mà là bởi vì quỷ vực, những thiết bị thông tin kia còn có một số máy móc, máy tính các loại đều không thể sử dụng. Giáp đỏ nhân lập tức đứng dậy, nhìn quanh chu vi, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì. Nhưng mà, không đợi hắn nói gì, chỉ thấy những hắc giáp nhân xung quanh không hẹn mà cùng bắt đầu ngã xuống đất. Đồng thời, chính hắn cũng cảm thấy một trận buồn ngủ cực độ đánh tới. Còn không đợi hắn có hành động, cả người liền bị cơn buồn ngủ bao phủ, sau đó ngã xuống đất, ngủ mê man. Thân ảnh Mục Như Phong xuất hiện ở nơi này, sau đó hắn khẽ động tâm niệm, liền có 70 hắc giáp nhân xuất hiện. Bọn hắn đều bị Mục Như Phong dùng quỷ vực chuyển dời đến đây. Mục Như Phong không có bất kỳ sự thương hại nào, trực tiếp vung cứ sĩ đao trong tay, nhanh chóng đem đầu của những hắc giáp nhân này chém rụng. Thành công đánh giết một vị hắc giáp nhân, tăng lên một cái hạn mức tối đa lượng cấp. Thành công đánh giết một vị hắc giáp nhân, tăng lên một cái hạn mức tối đa lượng cấp, lực lượng trong cơ thể đang tăng vọt, đang tuôn ra, loại cảm giác này, làm cho Mục Như Phong cảm nhận được rất an tâm. toàn bộ 70 hắc giáp nhân đều bị một Như Phong chém giết, bao gồm cả giáp đỏ nhân kia. Chỉ tiếc, cho dù là chém giết giáp đỏ nhân cũng chỉ tăng lên một cái lượng cấp. Một Như Phong lại lần nữa nhìn lướt qua thuộc tính của mình. Lực lượng, 19315 tinh thần, 19315 thể chất, 19315 quỷ lực, cấp 8 cảnh giới, luyện hồn cảnh tính 3 chiều trực tiếp tăng vọt đến 1 vạn 9, đồng thời mặc kệ là quỷ lực hay là võ đạo cảnh giới, đều đạt đến cấp 8. Đợt này, làm cho thực lực của Một Như Phong tăng vọt. Bất quá, nếu như Một Như Phong muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, mấy trăm hắc giáp nhân hẳn là cũng không chênh lệch nhiều. Nếu chết sạch toàn bộ hắc giáp nhân hiện hữu trên thế giới, ngược lại hẳn là có thể, bất quá, Một Như Phong cảm thấy, vẫn là phải để Vương Lạc khôi phục lực lượng trước mới được. Hắn đối với vô thượng công pháp của Vương Lạc rất có hứng thú. Hơn nữa Vương Lạc là người của thế giới này, hắn khôi phục lực lượng, cũng có thể bảo vệ thế giới tốt hơn. Mà lực lượng của Một Như Phong khôi phục hay không khôi phục kỳ thật không quan trọng, dù sao, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp trở về. Thực lực tự nhiên cũng liền có thể khôi phục. Giết chết hắc giáp nhân, mặc kệ là hắn giết, hay là người khác giết, chỉ cần chết là được. Một Như Phong giải quyết xong, gọi điện thoại cho Vương Hân. Vừa kết nối, chính là Vương Hân một trận, miệng phun hương thơm, Một Như Phong không để ý, nói rõ yêu cầu của mình. Mặc dù Vương Hân còn đang không ngừng, miệng phun hương thơm, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, lại lần nữa vẽ hắc giáp nhân. Không bao lâu, Vương Hân liền thông qua thế thao gửi một vài tin tức vị trí đến điện thoại di động của Một Như Phong. Nơi này đánh dấu vị trí của tất cả những người mặc giáp đen trên toàn thế giới. Mặc dù có khả năng những người giáp đen kia sẽ di chuyển, nhưng không quan trọng, chỉ cần xác định là được. Đi trước đến đó, khi gần đến nơi, để Vương Hân xác nhận lại là xong. Một Như Phong mở ra quỷ vực, phá vỡ không gian, thân hình nhanh chóng hướng tới mục tiêu tiếp theo. Lần này, mục đích của hắn là mặc ít ca lân cận, nơi này cũng có không ít người giáp đen, khoảng 20 tên. Hắn hiện tại là quỷ vương cấp 8, không chỉ thực lực càng thêm cường đại, mà tốc độ di chuyển cũng vượt xa máy bay. Rất nhanh, hắn đã đến mặt ít ca. Thời gian trôi qua nhanh, nhật nguyệt như thoi đưa. Thời gian đã đến ngày mùng ngày 4 tháng 8, 11 giờ 59 phút trưa. Đây là tuần thứ 5 Một Như Phong xuyên qua, cũng là thời điểm quy tắc thứ 5 giáng xuống. Một Như Phong giờ phút này đang ngồi trên đỉnh Everest, vắt chéo chân, uống một bát canh nóng, ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lặng chờ đợi quy tắc mới được thêm vào. Vài ngày trôi qua, Một Như Phong đã chém giết không ít người giáp đen, thực lực cũng khôi phục đến thần cảnh cấp 9. Tuy nhiên, sau khi khôi phục lực lượng thần cảnh cấp 9, Một Như Phong không tiếp tục chém giết người giáp đen nữa, mà là bắt đầu bắt giữ những người giáp đen, đưa cho Vương Lạc để hắn đánh giết. Không biết có phải do giới hạn thực lực ban đầu của Vương Lạc thấp hay không, hắn cũng giết chết một người giáp đen thì tăng lên một cấp giới hạn, cũng chính là thực lực tăng lên một lần bằng chính hắn. Số lượng người giáp đen hắn giết nhiều hơn Một Như Phong rất nhiều, nhưng thực lực cũng mới đạt đến cấp độ tương tự Một Như Phong. Vương Lạc nói, thực lực của hắn bây giờ, đại khái là ở cấp độ hợp đạo cảnh đỉnh phong. Tu tiên hợp đạo cảnh, tương đương với thần cảnh. Mà sau đó, độ kiếp cảnh sơ kỳ, hẳn là tương đương với thần cảnh đỉnh phong. Đế tôn ở giữa, có thể tương đương với độ kiếp đỉnh phong đến chân tiên cảnh. Dù sao, sự so sánh ban đầu vẫn còn tương đối hỗn loạn. Đông, đông, đông, tiếng chung quen thuộc lại vang lên. Trên bầu trời, một chiếc đồng hồ quy tắc nứt vỡ từ từ nổi lên. Không, không đúng, đồng hồ quy tắc đã khép lại không ít, có thể nhìn ra, nó lại càng thêm rõ ràng. Cũng chính vào lúc đồng hồ quy tắc xuất hiện, Một Như Phong cảm thấy, những quy tắc mới được thêm vào trước đó dường như được tăng cường. Không, không thể nói là tăng cường, mà là khôi phục lại trừng phạt. Nhưng điều này cũng không có gì ghê gớm lắm. Bởi vì quy tắc Một Như Phong sửa đổi, cùng với quy tắc do hắn sáng tạo, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là giới hạn 160, vẫn là sau khi vi phạm quy, chỉ cần hô một câu mình là vương bát đảng là đủ. Cho nên, người giáp đen ngày càng nhiều, là sẽ làm đồng hồ quy tắc được chữa trị, chẳng lẽ, không sợ ta lại tạo ra một cái máy thu thập, sau đó lại đánh sập đồng hồ quy tắc. Một Như Phong lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá, rất nhanh Một Như Phong lại nghĩ tới điều gì, thầm nói, chắc là có năng lực đặc biệt nào đó nhằm vào máy thu thập. Cũng chính vào lúc này, bên tai mọi người đều vang lên một âm thanh nhắc nhở. Quy tắc mới tăng trong tuần này, hắc ám, nhân loại đều nhỏ yếu, như con chuột trong khe hở, không thể lộ ra ánh sáng. Một khi tiếp xúc đến ánh nắng, sẽ vi phạm quy tắc, kẻ vi phạm, sẽ bị ánh nắng thiêu đốt. Chú thích, quy tắc này sẽ có hiệu lực sau 5 phút, quy tắc này sẽ hết hiệu lực sau 2 tháng, quy tắc này không áp dụng cho quy tắc, trừng phạt người. Mộc Như Phong có chút giật mình, con ngươi cũng có chút co lại. Thay đổi, quy tắc này đã thay đổi. Phải biết, từ trong miệng Đường Tân Hà biết được, quy tắc của tuần thứ 5 này hẳn là, ăn không nói, ngủ không nói. Bây giờ lại biến thành, hắc ám. Chỉ cần phơi nắng, liền sẽ bị thiêu đốt. Cái thiêu đốt này, chắc chắn không phải là thiêu đốt bình thường, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh khủng. Mộc Như Phong lập tức muốn liên lạc với Vương Lạc. Chỉ là, điện thoại của Vương Lạc đã gọi đến trước. Mộc Như Phong, quy tắc đã thay đổi. Nếu như nhân loại không thể tiếp xúc với ánh nắng, toàn bộ thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn. Vương Lạc mở miệng nói. Đúng vậy, người bình thường tiếp xúc ánh nắng, đại khái sẽ bị thiêu chết. Lần này quy tắc lại vô lý như vậy, hơn nửa đồng hồ quy tắc cũng khôi phục một chút. Mộc Như Phong nói. Ngươi có biện pháp gì không? Cho dù là xóa bỏ quy tắc trước đó, sau đó tạo lại một quy tắc mới cũng được. Vương Lạc nói. Ý của Vương Lạc là muốn Mộc Như Phong xóa bỏ quy tắc, trừng phạt người, sau đó tạo ra một quy tắc mới có thể ngăn chặn quy tắc, hắc ám, này. Theo bọn họ nghĩ, mấy quy tắc trước đó căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ có quy tắc, hắc ám, mới thêm vào này mới là sự tồn tại kinh khủng. Trong đó, một điểm chính là sẽ làm cho đồng hồ quy tắc được chữa trị. Mộc Như Phong và Vương Lạc cũng tin tưởng tuyệt đối còn có nhiều âm mưu không thể cho ai biết. Tất cả những điều này đều đang phát triển theo hướng xấu. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Như Phong lập tức thi triển quy tắc áp chế đối với quy tắc mới này. Quy tắc áp chế thành công, một tin tức ngắn gọn hiện lên trong óc Mộc Như Phong. Mộc Như Phong sắc mặt có chút vui mừng, áp chế thành công. Xem ra, ngoại trừ quy tắc, thế giới bình thường, đầu tiên, tất cả các quy tắc được thêm vào còn lại, Mộc Như Phong đều có thể tiến hành áp chế, triệt tiêu hoặc bỏ qua. Quy tắc mới tăng trong tuần này, hắc ám, nhận yếu tố không thể kháng cự, thuộc tính thay đổi, hắc ám, nhân loại đều nhỏ yếu, như con chuột trong khe hở, không thể lộ ra ánh sáng. Một khi tiếp xúc đến ánh nắng, sẽ vi phạm quy tắc, kẻ vi phạm, sẽ bị ánh nắng thiêu đốt. Chú thích, quy tắc này sẽ có hiệu lực sau 5 phút, quy tắc này sẽ hết hiệu lực sau 2 tháng. Mộc Như Phong cẩn thận kiểm tra, phát hiện quy tắc này không có gì thay đổi, chỉ là thiếu đi phần không áp dụng cho quy tắc, trừng phạt người. Kể từ đó, dù là phơi nắng, chỉ cần hét lớn một tiếng mình là vương bát đản là được, căn bản sẽ không gặp phải tổn thương gì như thiêu đốt. Mộc Như Phong đang muốn gọi điện thoại cho Vương Lạc, người sau đã gọi tới. Vương tổ trưởng, làm xong rồi. Mộc Như Phong mở miệng nói trước. Mộc Như Phong, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc, hiện tại ta cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, nhớ làm một bộ công pháp lợi hại cho ta, quỷ tu cũng muốn. Mộc Như Phong cười lớn nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói là làm. Vương Lạc cười lên tiếng. Đúng rồi, ngươi đã đưa ra cảnh cáo cho các thế lực nước ngoài kia chưa? Ta trước đó có liên lạc với Vương Hân, nàng ấy nói, số lượng người giáp đen so với thời điểm chúng ta ra tay trước đó còn nhiều hơn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ta đã phát thông báo, ngoại trừ những nơi chúng ta muốn đi chém giết, những nơi còn lại, chỉ cần có người giáp đen gia tăng, ta sẽ đích thân đến cho bọn hắn một bài học nhớ đời. Vương Lạc chậm rãi nói. Vậy có cần ta ra tay không? Mộc Như Phong dò hỏi. Không cần, lực lượng của ta bây giờ là đủ rồi, ngươi cứ đi giết người giáp đen là được. Chúng ta tranh thủ trước khi quy tắc tuần sau giáng xuống, đem tất cả người giáp đen chém giết sạch sẽ. Vương Lạc nói. Được. Mộc Như Phong trịnh trọng gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Như Phong mở quỷ vực, hướng thẳng đến căn cứ gần nhất của một đám hắc giáp nhân. Mộc Như Phong đã đạt đến thần cảnh, quỷ vực di chuyển cực nhanh, chỉ mất một phút đã đến nơi. Đám hắc giáp nhân này tụ tập tại một sơn động, cảm ứng một chút, phát hiện bên trong có mấy người. Mộc Như Phong khẽ động tâm niệm, trực tiếp đưa những người này ra ngoài. Sau đó Mộc Như Phong đưa tay, nhẹ nhàng ấn xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn, ngọn núi bị áp súc thành bình địa. 10 tên hắc giáp nhân bên trong chết không thể chết lại. Ba chiều thuộc tính của Mộc Như Phong lại tăng lên một chút, nhưng vẫn chưa đột phá thần cảnh trung kỳ. Chênh lệch giữa thần cảnh sơ kỳ và thần cảnh đỉnh phong rất lớn, Mộc Như Phong cảm thấy, dù có giết sạch hắc giáp nhân toàn thế giới, e rằng cũng không đủ. Ba ngày sau, Mộc Như Phong trở lại căn cứ Long Tổ ở Thường Sa. Mộc Như Phong hơi rã rời, không muốn động thủ. Những tên hắc giáp nhân kia dường như đã học khôn, tất cả đều bắt đầu phân tán, không còn tụ tập một chỗ. Điều này khiến cho công việc dọn dẹp của bọn hắn càng thêm khó khăn. Bất quá, Mộc Như Phong và Vương Lạc, hai đại lão này không ngừng truy quét trong ba ngày qua, cũng thu được không ít thành quả. Thông qua miêu tả năng lực của Vương Hân, số lượng hắc giáp nhân chỉ còn lại 58 người. 58 người này, hiện tại đang phân tán ở khắp nơi trên thế giới. Mà lại cũng đã rất lâu không thấy tăng thêm số lượng. Trước đó không lâu, số lượng hắc giáp nhân tăng lên rất nhanh. Sau đó Mộc Như Phong và Vương Lạc nổi giận, hung hăng thể hiện sức mạnh, cảnh cáo bọn chúng. Thậm chí còn giết không ít người xuyên Việt ở nước ngoài. Ngay lập tức, tốc độ tăng trưởng của hắc giáp nhân chậm lại. Vương Lạc vừa mới thông báo cho thế lực các quốc gia, nơi có 58 tên hắc giáp nhân đang ẩn náu, yêu cầu lập tức bắt và xử tử bọn chúng. Chỉ cần thế lực nào không thành công, Vương Lạc sẽ phá hủy kiến trúc tiêu chí nổi tiếng nhất của quốc gia đó. Những quốc gia này có không ít là nước nhỏ, quốc gia lớn không nhiều. Bọn hắn rất tích cực, vì nếu không tích cực, tháp Eiffel nổi tiếng thế giới kia, giờ cũng chỉ còn là một bãi thép vụn. Hơn nữa không chỉ có một vết xe đổ như vậy. Mộc Như Phong vào trong căn cứ tắm rửa, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Mấy ngày gần đây, Nghiêm Chí Thành liên tục gọi điện thoại, muốn mời hắn ăn cơm. Nhưng vì Mộc Như Phong khá bận, đều không có nhận lời, vừa vặn, hiện tại rảnh rỗi, liền đi dự tiệc. Tên gia hỏa này hiện tại sách mới sắp lên kệ, thành tích rất tốt, tuy còn chưa mở viết chương, nhưng tiền thưởng cũng đủ giúp hắn thoát nghèo, phất nhanh. Có thể nói là, tài đại khí thô. Đương nhiên, dù có, tài đại khí thô, cỡ nào, theo Mộc Như Phong, cũng chỉ là, mũi, mà thôi. Mộc Như Phong tranh thủ liếc nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình ở thế giới này, đã có 9 chữ số. Ngay khi Mộc Như Phong bước ra khỏi ký túc xá, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, một mỹ nữ đang vác một khẩu APG nhắm vào hắn. Vương Hân không chút do dự bóp cò. Vù vù vù, đạn hỏa tiễn bốc lên khói đặc kịch liệt, lao đi với tốc độ cực nhanh, trúng đích Mộc Như Phong. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn. Xung kích của vụ nổ thổi bay váy của Vương Hân, lộ ra viền ren của quần lót. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy kèm theo tiếng chụp ảnh quen thuộc vang lên. Bụi mù tan đi, Mộc Như Phong vỗ vỗ cho bụi không tồn tại trước ngực, nhìn về phía Vương Hân. Học rất nhanh, lần này đạn hỏa tiễn bắn rất chuẩn, còn nữa, ngươi nên mặc thêm một chiếc quần bảo hộ. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Một giây sau, Mộc Như Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vương Hân sửng sốt, cúi đầu nhìn váy mình, lập tức phản ứng lại. A, đáng chết ngàn năm lão lưu manh. Vương Hân mắng một lát, điện thoại di động của nàng rung lên, Vương Hân lấy ra xem, là Mộc Như Phong gửi một tấm ảnh. Nàng ấn mở xem, trực tiếp phá phòng, hình ảnh này, chính là hình tượng nàng vừa mới bị cuồng phong do vụ nổ tạo ra thổi tung váy. Sau đó lại nhớ lại lời Mộc Như Phong, muốn mặc thêm quần bảo hộ a, giết ngươi, ngàn năm lão lưu manh, chết biến thái. Mộc Như Phong đi tới trước phòng cho thuê của Nghiêm Chí Thành. Cốc cốc cốc. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Ai vậy? Bên trong truyền đến tiếng hỏi của Nghiêm Chí Thành. Đồng thời còn có tiếng bước chân. Là ta. Mộc Như Phong lên tiếng. Phong ca. Bên trong lập tức truyền đến âm thanh kinh ngạc. Sau đó bước chân tăng tốc, một lát sau, cửa phòng mở ra. Phong ca, cuối cùng ngươi cũng đến. Nghiêm Chí Thành hưng phấn nói. Mấy ngày nay bận quá, vừa mới rảnh, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn tiệc sao? Ta nói cho ngươi biết, khẩu vị của ta bây giờ lớn hơn trước rất nhiều lần. Nghiêm Chí Thành nghe vậy, vỗ ngực nói, Phong ca, không cần nhiều lời, lần này ta nhất định cho ngươi ăn no, ngươi khẩu vị lớn gấp trăm lần, ta bao tất. Tốt, chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận là được. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Chí Thành. Mặc dù Mộc Như Phong đang cười, nhưng Nghiêm Chí Thành cảm giác nụ cười đó có chút quái dị. Tuyệt đối không thành vấn đề, ta tuy chưa lên kệ, nhưng tháng trước có một khoản thưởng lớn cuối ngày, trọn vẹn 10 vạn tệ. Nghiêm Chí Thành ngẩng đầu, mặt đầy kiêu ngạo. Thật lợi hại, vừa vặn ta hiện tại đói bụng, vậy thì đi thôi, đợi lát nữa, ta tắm nước lạnh, thay quần áo khác, ta mấy ngày không có ra ngoài, có chút dơ giấy. Nghiêm Chí Thành vội vàng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, vẫn là nên sạch sẽ một chút thì tốt, dù ở nhà không ra ngoài, một ngày tắm một lần, tự mình cũng dễ chịu hơn. Còn nữa, ngươi không phải nói muốn bắt đầu giảm cân sao? Mấy ngày trôi qua, ta nhìn ngươi thế nào giống như lại mập thêm một vòng. Mộc Như Phong đánh giá Nghiêm Chí Thành từ trên xuống dưới rồi nói. Cái này. Chuyện này, tâm tình tốt, liền ăn nhiều một chút, hắc hắc. Nghiêm Chí Thành cười hắc hắc. Được rồi, ta chờ ngươi ở ngoài, vừa vặn xe của ta cũng sắp đến. Mộc Như Phong nói. Đi. Nghiêm Chí Thành gật gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong đi ra khu chung cư, đứng ở ven đường. Đợi khoảng 3-5 phút, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu bạc lộng lẫy dừng lại bên cạnh Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, chào ngài, đây là xe ngài yêu cầu, dầu đã đổ đầy, bằng lái và giấy tờ xe, còn có giấy đăng ký xe đều ở đây. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, sau đó đưa hai cuốn sổ nhỏ và một cuốn sổ lớn cho Mộc Như Phong. Vất vả rồi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Không vất vả, làm việc cho một tiên sinh là vinh hạnh của tôi, vậy tôi xin phép đi trước. Đi đi. Rất nhanh, người đàn ông này lên một chiếc Audi màu đen vừa mới đến, rồi nhanh chóng rời đi. Đây là Mộc Như Phong nhờ Long Tổ mua giúp, ở trong xã hội hiện đại này, có một chiếc xe vẫn là tiện lợi hơn. Không thể lúc nào cũng dùng quỹ vực để đi lại, như vậy dọa trẻ con sẽ không tốt. Quả nhiên, hiệu suất làm việc của đặc quyền bộ môn rất nhanh, tổng cộng chưa đến một giờ đồng hồ. Bằng lái, biển số xe, giấy tờ các loại, đều đã làm xong xuôi. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn thời tiết nóng bức, nghỉ một lát, mở cửa xe, khởi động máy, đồng thời mở điều hòa. Làm xong những việc này, Mộc Như Phong xuống xe, đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Vài phút sau, Mộc Như Phong cầm một túi kem ly đi ra, chính hắn còn đang ăn một cây kem ốc quế. Đúng lúc này, Nghiêm Chí Thành bước nhanh tới. Phong ca, đợi lâu, đợi lâu. Gia hỏa này mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa mới vận động xong. Ngươi đây là vừa mới chạy 10 km marathon sao? Mộc Như Phong đánh giá Nghiêm Chí Thành, rồi nói. Chuyện này, ta vừa mới tắm xong, nóng quá, thay quần áo để ướt, ta rất sợ nóng, thể chất lại dễ ra mồ hôi. Nghiêm Chí Thành ngượng ngùng nói. Ăn kem ly, mát mẻ, mát mẻ. Mộc Như Phong nói rồi đưa túi kem ly tới. Nghiêm Chí Thành cũng không khách sáo, cầm lấy một cây kem ly bắt đầu ăn. Vừa bỏ kem ly vào miệng, hắn lập tức cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Điều này làm hắn rất kỳ quái, hiệu quả của kem ly lại tốt như thế. Lập tức không còn cảm thấy nóng nữa. Hiệu quả làm mát của kem ly tự nhiên là không lớn như vậy, vẫn là Mộc Như Phong ra tay, đánh một đạo hàn khí vào trong cơ thể hắn. Lên xe đi, bật điều hòa một lát sẽ thoải mái hơn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lên xe. Phong ca gọi xe taxi tới rồi sao? Qua, chiếc xe thể thao kia đẹp trai quá, ta nếu có thể ngồi một lần thì tốt. Nghiêm Chí Thành lúc này mới chú ý tới chiếc siêu xe sang trọng đậu ở ven đường cách đó không xa. Thật đẹp trai, đây giống như là xe gì đó ni đi, chắc chắn là rất đắt, ta quyển sách này kiếm tiền, cũng nhất định phải mua một chiếc xe thể thao. Nghiêm Chí Thành nhìn chiếc xe thể thao, mặt đầy mong đợi. Đúng là hơi đẹp trai, chiếc xe này gọi là Lamborghini Aventador là kiểu mới năm ngoái, nó còn có một cái tên, gọi là Lamborghini hơn 7 triệu. Mộc Như Phong nói. Một chiếc xe 700 vạn, ở chỗ bọn hắn có thể mua được mười mấy căn nhà, đây là khu vực khá tốt rồi. Nếu mua ở nơi hẻo lánh một chút, thì mấy chục căn đều có thể mua được. Còn chờ sau này làm gì? Hiện tại là có thể rồi, nhưng mà ngươi không có bằng lái, vẫn là không lái được. Mộc Như Phong nói, đi tới trước cửa xe, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào. Ngoà tàu. Nghiêm Chí Thành lập tức kinh hô một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Mộc Như Phong. Lúc này, cửa sổ xe hạ xuống, Mục Như Phong nói với Nghiêm Chí Thành, còn đứng ngay ra đó làm gì? Lên xe đi. Tới. Nghiêm Chí Thành lập tức tiến lên, sau đó hắn lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Phong ca, cửa xe này mở thế nào? Nghiêm Chí Thành mặt đầy mộng bức hỏi. Không thấy ở cửa có tay nắm cửa sao, đưa tay vào trong móc một cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên là mở ra. Mục Như Phong nói. Úp. Nghiêm Chí Thành lên tiếng, sau đó lập tức thao tác, rất nhanh cửa cắt đao liền mở ra. Qua, thật là đẹp trai. Nghiêm Chí Thành vừa sợ vừa hô một tiếng, sau đó chậm chạp ngồi xuống. Hơi chật, xe này nhỏ thật đấy. Nghiêm Chí Thành rất mập, dáng người lại cao, mặc dù vào ngồi, nhưng vẫn cảm thấy rất chật chội. Ngươi không nhìn chiều cao và cân nặng của ngươi à, ngươi giảm béo xuống thì sẽ không chật nữa. Mộc Như Phong trêu chọc một tiếng. Đúng, giảm béo, ta hôm nay về nhà liền giảm béo. Nghiêm Chí Thành đã quyết định. Ta nói, ngươi không thấy nóng sao? Ngươi không đóng cửa, hơi lạnh đều thoát ra ngoài hết rồi. Nghiêm Chí Thành lập tức đưa tay kéo cửa xe xuống, trực tiếp đóng lại. Dây an toàn. Được rồi, tốt. Nghiêm Chí Thành lập tức thắt dây an toàn. Mộc Như Phong khởi động xe, sau đó đạp mạnh chân ga, lập tức động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe trong nháy mắt lao ra ngoài. Cảm giác lưng bị đẩy mạnh đánh úp tới, làm Nghiêm Chí Thành cảm nhận được cảm giác bùng cháy của siêu xe thể thao. Phong ca, xe này là ngươi thuê sao? Chạy thật là đẹp trai. Nghiêm Chí Thành hưng phấn nói. Không phải, ta mua. Mộc Như Phong nói. À, Phong ca, đây là xe ngươi mua. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Nghiêm Chí Thành kinh hãi. Tiền mà thôi, đối với ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một đống con số lạnh lẽo thôi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Không ngờ Phong ca lại là một đại phú hào ẩn dật, là mẹ ngươi hả giận, cho nên đã giải phong thẻ ngân hàng của ngươi sao? Nghiêm Chí Thành suy đoán nói. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Đây là chính ta kiếm được, chính là mấy ngày nay kiếm được. Không thể nào, chúng ta mới quen biết một tháng, Phong ca, ta mặc dù thừa nhận ngươi là một người đàn ông rất có bản lĩnh, nhưng không thể trong vòng một tháng kiếm được 700 vạn a. Nghiêm Chí Thành một vạn cái không tin. Ngươi đoán sai rồi, không phải 700 vạn, mà là 100 triệu. Phong ca, ngươi lại đùa ta, xe này khẳng định là ngươi thuê. Nghiêm Chí Thành mở miệng nói ra. Ha ha. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó mở miệng nói, chuyện gần đây ngươi hẳn là cũng biết rõ một chút ca, biết rõ, Hắc Giáp Nhân nha, còn có, Phong ca vẫn là tôn quý XXXX. Nghiêm Chí Thành nói ra một loạt danh hiệu. Phong ca, những danh hiệu này là thật hay giả vậy? Còn đồ long giả nữa, mặc dù thế giới chúng ta có siêu năng lực tự nhiên, nhưng làm sao có thể có rồng? Nghiêm Chí Thành nói. Đương nhiên là thật, thế giới này không có, thế giới khác có nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thế giới khác? Phong ca, không lẽ nào ngươi là một người xuyên Việt à? Về phần tiền, ta biết, 100 triệu này của ngươi là quốc gia cho ngươi à? Nghiêm Chí Thành lập tức nói. Ngươi ngược lại thật thông minh, ta đúng là một người xuyên Việt, số tiền này cũng là quốc gia phát. Dù sao những chuyện này qua một thời gian nữa là không giấu được, Mộc Như Phong nói với Nghiêm Chí Thành một câu, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. À, thật, Phong ca, đừng đùa ta đọc sách nhiều, ngươi không lừa được ta. Nghiêm Chí Thành đối với việc quốc gia phát tiền, hắn là tin tưởng. Dù sao từ những thông báo toàn thế giới và tin tức quy tắc, có thể biết rõ Mộc Như Phong đã làm rất nhiều chuyện lớn, được thưởng tiền cũng rất bình thường. Nhưng là chuyện người xuyên Việt, hắn lại không tin tưởng. Không tin thì thôi, dù sao hẳn là qua một thời gian nữa ngươi sẽ tin. Mộc Như Phong cũng không giải thích. Đúng rồi, ngươi nói mời ta ăn cơm, ngươi không nói địa điểm, chẳng lẽ ta cứ chạy vòng vòng trên đường cao tốc này sao? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Vậy chúng ta liền đi ngược lại là một nơi tốt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía mục tiêu mà đi. Chỉ là, mới chạy không được bao xa, Mộc Như Phong bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, lại là tinh không vạn dặm, mặt trời chói lọi, là Vương Lạc A chỗ biên giới Long Quốc. Thời khắc này Vương Lạc toàn thân phát ra linh quang, phía trước cách đó không xa có từng đạo trận văn mắt thường không thể nhìn thấy đang được khắc vào. Không chỉ ở nơi này, mà là toàn bộ đường biên giới Long Quốc, tổng cộng có 81 nơi đang khắc trận văn. Làm trận văn được khắc xong, Vương Lạc hai tay bấm pháp quyết, sau đó cắn nát ngón tay, bỗng nhiên hư không điểm một cái. Trận, lên, theo một tiếng quát khẽ của Vương Lạc. 9981 trận văn hoàn hảo trực tiếp tản ra hào quang chói sáng, sau đó vô số mạch lạc trận văn giống nhau từ trên thân chúng kéo dài ra. Cơ hồ trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ Long Quốc. Một số người Long Quốc chỉ cảm thấy một đạo linh quang lấp lóe rồi biến mất. Bọn hắn cũng không quá coi trọng, chỉ cảm thấy mắt mình xuất hiện ảo giác. Long Quốc hoàn thành, như vậy, còn lại bốn quốc gia, một khi vô thường đại trận của ta bố trí xong xuôi, cho dù là địch nhân cấp bậc tiên nhân giáng lâm, cũng phải bị ta nghiền ép. Vương Lạc chậm rãi thu công, sau đó nhìn về phía nước Mỹ, một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Vương Lạc giờ phút này tu vi đã khôi phục đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước, đó chính là tiên. Chỉ bất quá, hắn đã cảm giác được, chính mình không thể thành tiên tại chủ thế giới. Dù là giết chết vô số hắc giáp nhân đều không cách nào đạt tới. Bởi vì, đây chính là giới hạn cao nhất của chủ thế giới. Bất quá, đạt đến độ kiếp cảnh, trữ vật giới chỉ của hắn cũng được giải phong một phần, có thể lấy ra rất nhiều linh vật. Càng có thể thi triển nhiều pháp thuật, bí pháp, trận pháp các loại. Mà vô thường đại trận hắn đang bố trí, cũng là một trận pháp cực kỳ cường đại. Vô thường đại trận có thể đơn độc, cũng có thể nhiều, không có giới hạn, càng nhiều càng tốt. Vô thường đại trận lấy quốc vận của quốc gia làm hạch tâm mà bố trí trận pháp, làm kết nối với quốc gia càng nhiều, uy năng thi triển ra càng lớn. Vừa vặn, trên thế giới hiện nay, có 5 quốc gia cường đại nhất, vừa vặn có thể dùng để bố trí vô thường đại trận. Về phần một số tiểu quốc gia còn lại, căn bản không cần thiết, quốc vận không đủ, thậm chí trận pháp đều không thể bố trí ra, chỉ tổ tăng thêm tinh lực và lãng phí vật liệu mà thôi. Vương Lạc làm huyền long giới vô thượng tiên đế, không chỉ có chiến lực vô song, mà thuật tính toán một tay cũng là đăng phong tạo cực. Mấy ngày trước, khi tu vi khôi phục được độ kiếp cảnh, hắn liền lấy bí pháp thi triển thuật tính toán. Kết quả suy diễn làm hắn rất kinh ngạc, sẽ có đại khủng bố giáng lâm, ngay tại thời gian quy tắc giáng lâm lần tiếp theo. Đại khủng bố, như vậy ít nhất đều là cấp độ tiên nhân. Cho nên, Vương Lạc trước tiên liền bắt đầu suy tư đối sách. Cuối cùng, hắn quyết định bố trí vô thường đại trận, lấy quốc vận 5 quốc gia cường đại nhất đương thời liên kết lại, giải quyết đại khủng bố sắp giáng lâm kia. Bởi vì kết quả của thuật tính toán hắn không thể nói ra miệng, nếu không chắc chắn gặp thiên khiển. Cho nên, hắn cũng không nói với Mộc Như Phong. Bất quá, chỉ cần trận pháp của hắn bố trí xong xuôi, với thực lực của Mộc Như Phong, tất nhiên cũng có thể phát giác được. Ngày hôm sau, Mộc Như Phong bị một trận âm thanh nhắc nhở đánh thức. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 5, thu được độ hoàn thành thông qua 1000%. Nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng mở ra, chém giết thời không cự thú, phong bế thông đạo thế giới của kẻ nhìn lén, Mộc Như Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 hoàn thành. Nói cách khác, hắc giáp nhân đều chết sạch. Mộc Như Phong cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền đặt ánh mắt lên nhiệm vụ cuối cùng. Thời không cự thú. Phong bế thông đạo. Cho nên, xử lý thời không cự thú kia là có thể trở về. Mộc Như Phong ở thế giới này đã hơn một tháng. Nói thật, mặc dù không khác biệt lắm so với thế giới hiện thực, nhưng dù sao đây không phải là thế giới của mình. Mà lại, thế giới này quá thâm sâu, so với thiên đạo đại lục. So với thế giới quỷ dị kia, nước còn sâu hơn. Hơn nữa còn xuất hiện thế lực lớn phe thứ ba, thật sự làm Mộc Như Phong cảm thấy có chút bất an. Không nói đến cái khác, chính là khi hắn mới đến thế giới này, tất cả thực lực bị phong cấm, đây vẫn còn tốt, hết lần này tới lần khác ngay cả vòng tay đăng nhập đều trực tiếp bị phong. Cái này mà chết, vậy coi như thật là chết rồi, tự nhiên là làm Mộc Như Phong có chút bất an. Bây giờ, nhiệm vụ cuối cùng xuất hiện, hắn cũng có thể bình yên trở về. Xem ra, là thời điểm tìm Vương Lạc hỏi một chút. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Mộc Như Phong cũng không biết rõ Vương Lạc đang ở đâu, nhưng muốn biết cũng đơn giản. Chỉ thấy hắn lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm số Vương Lạc. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.